Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1551, âm thi tác dụng. Phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, hàng vạn hàng nghìn kình khí điên cuồng phục ra tịch quyển. Rất nhiều thiên giác tộc đem Tần Nhai trọng trọng vây quanh, nhưng Tần Nhai chiến lực chi cường đại vượt qua xa mọi người tưởng tượng, chỉ là đạo vương cảnh giới, nhưng thiên tôn đụng chi tức thì tổn thương tức thì tàn, thiên tôn dưới vũ giả càng là vừa đụng liền vẫn lạc, vô số thiên giác tộc lại bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh mở một đường máu. Rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến rồi nhất tọa sơn cốc to lớn trước mặt. Trong sơn cốc tràn ngập mù mịt huyết vụ, tản mát ra một chí âm chí tà khí tức, chỉ là xa xa nhìn lại liền cảm thấy tâm thần run sợ một hồi. Không được, làm cho hắn tiếp cận ao máu, đáng chết. Rất nhiều thiên giác tộc nhìn thấy Tần Nhai đã tiếp cận sơn cốc, sắc mặt đại biến, mà Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang. Hơi thở này cùng cái kia thiên giác tộc tộc trưởng có chút cùng loại, xác nhận huyết trì chỗ. Nói xong, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng sơn cốc bắn nhanh mà ra. Vô số thiên giác tộc vũ giả muốn ngăn cản, cũng là không làm sao được. Chỉ chốc lát sau, Tần Nhai liền tiến vào sơn cốc trung. Vừa vào sơn cốc, từng đợt quỷ dị tiếng thú gào đột nhiên truyền đến. Sưu, một đạo quỷ dị mị ảnh đột nhiên lóe lên, hướng Tần Nhai đánh tới. Tần Nhai thấy thế, thân ảnh bạo lướt, cái trán giữa huyết đồng lóe lên. Một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, bắn nhanh mà ra, hướng cái kia mị ảnh đánh tới. Phốc thử một tiếng, huyết vụ phun trào, thân ảnh kia ngã tại trên đất, không ngừng co giật. Tần Nhai nhìn kỹ, cái kia đúng là một đầu dài tứ chi, chỉ bất quá cả người lại tựa như bọc một tấm tí máu, tướng mạo dữ tợn chí cực kỳ dị thân ảnh. Dị thú sao? Tần Nhai trán cau lại, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc. Ngay sau đó, bên cạnh lại có không thiếu cổ quái tiếng thú gào truyền đến. Sơn cốc này có điểm cổ quái, hắn cầm thương nơi tay, thận trọng hướng sơn cốc sâu chỗ đi tới, mà đếm không hết dị thú, không ngừng tập kích tới. May mắn, những thứ này dị thú thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại, mạnh nhất cũng chỉ là nhất giai thiên tôn, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, chỉ là cho hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Rất nhanh, liền tới sơn cốc sâu nhất chỗ. Khi hắn đi tới sơn cốc sâu chỗ, tức thì bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trước mắt đúng là một mảnh giống như vô biên vô tận biển máu thao thao, cuộn sóng cuộn trào mãnh liệt, trong lúc mơ hồ tản mát ra một mùi máu tanh. Đóng ngoặc vuông. Đây là huyết trì, đây chính là huyết trì, này rõ ràng chính là một cái biển máu a. Tần Nhai khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, cái kia thiên giác tộc tộc trưởng bí thuật cùng huyết trì lẫn nhau liên tiếp, nói là huyết trì bất diệt, người liền bất tử, nhưng bây giờ như vậy phải như thế nào phá hư huyết trì? Cái này huyết trì, không, biển máu gần như vô biên vô hạn, đừng nói hắn cái này một cái nho nhỏ đạo vương cảnh giới, coi như là vô lượng cường giả thân chí cũng không nhất định có thể thành công, đây chẳng phải là nói, trận chiến đấu này bọn họ là nhất định phải thua, đáng chết. Tần Nhai trống giận, một chưởng đánh vào huyết trì lên, vạn trượng cột nước phóng lên cao, mang theo vô tận âm u lãnh khí, nhưng so với việc biển máu này, cũng chẳng qua là một cái tiểu bọt sóng nhỏ, cái này khiến, nên làm cái gì bây giờ? Một trận phát tiết về sau, Tần Nhai nhanh chóng tỉnh táo lại, mà ở xa chỗ, thiên giác tộc tộc trưởng cùng tử si chờ vô lượng kỳ cường giả chiến đấu càng phát kịch liệt, chỉ bất quá nhất phương thể lực, đạo nguyên chờ đều ở đây không ngừng tiêu hao trung, mà đổi thành bên ngoài một phen, giống như tinh lực vô cùng, bất tử bất diệt, này lên kia xuống xuống, tử si đám người lại rơi vào hạ phong, ha ha, các ngươi là không thắng được ta, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Tử si hừ nhẹ, tử sắc quan sông cuốn ngược mà ra, mà thiên giác tộc tộc trưởng lại không thèm để ý chút nào, mênh mông cùng cuộn trưởng khí oanh ăn, cùng quan hà va chạm, trùng kích lực lại làm cho tử si trở nên rút lui, đáng chết. Tử si thầm mắng một tiếng, mà những người còn lại khuôn mặt sắc cũng ngưng trọng không gì sánh được. Diệp Dương nói, trước không muốn cùng hắn cứng đối cứng, lấy kéo kéo dài vì chủ, chờ Tần Nhai phá hư huyết trì về sau, hắn bí thuật hiệu quả tiêu tán. Chúng ta ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa hắn cho tiêu diệt. Nghe nói như vậy, thiên giác tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng, đây là khinh thị, vô dụng, tiểu tử kia là không pháp thành công. Cái kia huyết trì mênh mông như biển, huyết thủy vô biên vô hạn, cho dù là vô lượng cường giả cũng không pháp đem bên ngoài phá hư, càng chưa nói một cái nho nhỏ đạo vương. Cái gì? Diệp Dương đám người biến sắc, âm trầm như nước, xem thiên giác tộc tộc trưởng không giống nói giả, hơn nữa chiến đến nay, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra mảy may khiếp đảm, chẳng lẽ đây là thật? Nếu thật là như đây, liền không xong. Trương Hoàng, Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có chút tuyệt vọng. Này lúc, Tử Si nộ quát một tiếng, thân sau quang dực huyền phù, thao thiên quang hà ầm ầm tịch quyển, mang theo tột cùng sức mạnh hủy diệt, như muốn trùng khoa tất cả, thiên giác tộc tộc trưởng ở nơi này một kích xuống, tại chỗ nổ tung, chẳng qua vẻn vẹn ngay lập tức công phu, liền lần nữa ngưng tụ ra thân hình, cái này thế thượng không có chân chính bất tử bất diệt. Hơn nữa, Tử Si cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường tên tiểu tử kia, hừ, vậy mỏi mắt mong chờ đi, thiên giác tộc tộc trưởng cũng không nói nhiều, chém giết lần nữa khai mở, đang ở song phương chiến hừng hực khí thế lúc, sơn cốc biển máu chỗ sâu tần nhai đang không ngừng kích ra chưởng khí, đánh phía biển máu, vô biên vô tận biển máu bị hắn chưởng khí cho nhấc lên vạn trượng sóng to, vô số sóng to không ngừng lật lên, có thể mặc dù là như vậy, biển máu này vẫn là không thể phá hủy, hắn lực lượng ở biển máu trước mặt, thật sự là quá mức miểu tiểu, biển máu này âm khí cực trọng, cái này trong vũng máu, mỗi một giọt đều rất giống từ hàng vạn hàng nghìn sinh linh huyết dịch ngưng tụ mà thành vậy, xác thực khủng bố, chỉ dựa vào bình thường lực lượng, tuyệt đối không pháp đem bên ngoài phá hủy, âm khí, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức, hắn lấy ra một bộ âm khí âm u, giống như ví da bạch cốt một dạng cổ thi, nhưng cái này cổ thi xuất hiện sát na, bốn phía chợt xuất hiện một âm hàn chi khí, bên ngoài khí tức mãnh liệt, thậm chí làm cho biển máu đều ngưng kết băng sương, hy vọng sẽ hữu dụng đi. Cái này âm thi chính là hắn theo Viêm Vân trong đại lục âm sơn ba lão trong tay đoạt lại, kỳ lực lượng quỷ dị cường hãn, đồng thời căn cứ ba lão ngọc giảng sở ghi chép, cái này âm thi uy lực vẻn vẹn bị bọn họ phát huy ra không đến 1%, mà muốn đề thăng âm thi lực lượng, liền cần hấp thu chí âm chi khí. Trước mắt phiến này huyết hải, không phải là chí âm nơi sao, nhất niệm tới đây, hắn vội vã thôi động khống thi bí pháp, trong sát na, cái này âm thi trong tròng mắt toát ra yếu ớt lục hỏa, ngay sau đó, thân ảnh phi lướt mà ra, lại tựa như chứng kiến một con đói bụng vô cùng giả lang chứng kiến một con cởi sạch sơ lược tiểu bạch dương vậy, một đầu đâm vào biển máu bên trong, một không gì sánh được cường hãn hấp thu lực lượng, tự âm thi thân trên, lên, bạo nổ phát, đây cũng không phải là Tần Nhai sở thúc đẩy, giống như âm thi bản năng vậy. Oanh, oanh, vô cùng kinh khủng hấp thu lực lượng. Làm cho thiên địa đều vì thế mà chấn động, biển máu lăn lộn, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm, chính là cái kia ngồi xếp bằng âm thi, hữu dụng, thật hữu dụng, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nội tâm thở dài một hơi, nếu như liền cái này âm thi đều vô dụng, hắn thật không biết nên thế nào, mà ở âm thi bắt đầu hấp thu biển máu âm khí sát na, đang cùng Tử Si, Diệp Dương, Trương Hoàng đám người giao chiến thiên giác tộc tộc trưởng phát sinh biến hóa, hắn khuôn mặt sắc chợt đại biến, lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, biển máu, có dị biến, bí thuật uy lực đang lấy không ngừng giảm xuống, Diệp Dương mấy người cũng chứng kiến mặt của hắn sắc biến hóa, không khỏi cười to, chương 1552, xuất chiến không? Ha ha, xem ra Tần Nhai thành công, Diệp Dương trong lúc cười to, quyền chưởng sát nhập, chưởng khí phô thiên cái địa mà ra, mà còn lại vô lượng kỳ cường giả. Cũng là thi triển cường chiêu, ở nơi này vài cổ điên cuồng lực lượng xuống, dù là thiên giác tộc cường giả cũng không khỏi bị đánh phi mấy trăm trượng, thân thể một số gần như tan vỡ, đạo tâm đã tổn hại, tuy là tại khôi phục, nhưng tốc độ so với phía trước kém một chút, mọi người thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, xem, hắn tốc độ khôi phục không có lấy trước như vậy cường đại rồi, đích xác là, ha ha, xem ra Tần Nhai thành công phá hư huyết trì vừa diệt, người này có mạnh đi nữa thực lực cũng không làm nên chuyện gì, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này muốn thế nào xoay chiến cuộc, giết, đừng cho hắn cơ hội, nghe mọi người ngôn ngữ, thiên giác tộc tộc trưởng khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, huyết trì bị hủy, hắn căn bản cũng đem không còn tồn tại, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra đến, Tần Nhai đến tột cùng là sao làm được, phải biết, cái kia biển máu tồn tại thiên giác tộc bên trong nhiều năm, từ thiên giác tộc vô tận tuế nguyệt tới nay sát lục ngưng tụ mà thành. Cơ hồ là không pháp phá hủy, cho dù là vô lượng cường giả, cũng không thể tránh được. Tần Nhai, có thể lấy cái gì biện pháp đem bên ngoài phá hủy đây? Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản hắn. Thiên giác tộc tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng, hướng huyết trì phương hướng phóng đi. Mà này lúc, một đạo tử sắc trường hà chợt lướt đi, đưa hắn cho chặn lại. Tử Si cười lạnh một tiếng, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Ghê tởm, thiên giác tộc tộc trưởng thầm mắng một tiếng, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Cả người lộ ra một bàn bạc huyết vụ, trong huyết vụ, vô số kình khí như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, như muốn cắn giết tất cả trong trời đất, mà Tử Si quang dực vỗ, quang hà lưu chuyển, đem kình khí từng cái ngăn cản xuống, nhưng này lúc, cái kia huyết vụ chợt nổ tung, từng đạo huyết vụ hướng xa chỗ lao đi, mà thiên giác tộc tộc trưởng thân hình liền giấu ở một chỗ huyết vụ bên trong, có thể mọi người cũng là không phân biệt được, đem huyết vụ đều cản lại, vài cái vô lượng kỳ cường giả dồn dập xuất thủ, các loại năng lượng bạo nổ phát, trong sát na, thì có mấy đạo huyết vụ bị đánh nát, nhưng là, cái này thế hệ đánh nát huyết vụ đều không phải là thiên giác tộc tộc trưởng bản thể chỗ, còn dư lại một đạo huyết vụ, còn như lưu quang xẹt qua hư không, đóng ngoặc vuông, đáng chết, bị hắn đi trước huyết trì, không được, tuyệt không thể làm cho bên ngoài quá khứ, nhanh đi ngăn cản hắn, mấy người hơi biến sắc mặt, muốn đi tới đuổi kịp, dù sao, lấy Tần Nhai năng lực còn không đối phó được một cái vô lượng cảnh giới cường giả, nhưng ngay khi bọn họ lên đường sát na, bốn phía thiên giác tộc tộc nhân giống như điên, từng cái, tre già măng mọc xông lên, dù cho không phải mấy người đối thủ, cũng không sợ hãi. Ở thiên giác tiền thuê gần như điên cuồng thế tiến công xuống, mọi người bước chân nhất thì bị quản chế, Tử Si nổi giận gầm lên một tiếng, như giải lụa quang hà chợt quyển ra, vô số thiên giác tộc dồn dập nổ thành huyết vụ, thảm liệt không gì sánh được, mà Tử Si cũng giết ra khỏi trùng vây, truy sát thiên giác tộc tộc trưởng, hỗn đảng, lại bị những con kiến hôi này trì hoãn thời gian, nếu như tiểu tử kia xảy ra chuyện gì, ta nhất định muốn đem thiên giác tộc chó gà không tha, Tử Si trong lòng rống giận, thân ảnh điên cuồng lướt đi, nhưng thiên giác tộc tộc trưởng thi triển bí thuật, tốc độ thật nhanh, thêm trên, lên, Tử Si bị còn lại thiên giác tộc vũ giả kéo dài thời gian, trong lúc nhất thời đúng là truy không lên, ghê tởm a. Mà ở này lúc, biển máu bên trong, cái kia vòng xoáy to lớn vẫn còn ở xoay tròn, vô số âm khí cuồn cuộn như sấm, không ngừng tràn vào âm thi trong cơ thể, cái này âm thi lại sản sinh nào đó biến hóa, hai tròng mắt giữa u quang càng sâu, bên ngoài khí tức cũng càng phát cường hãn, càng làm cho Tần Nhai chú ý là, bên ngoài da thịt lại dần dần phồng lên đến, bên trong hình như có huyết nhục nảy sinh vậy, dần dần, cái này âm thi đường nét lại biến được đầy ắp, bộ dáng, lại tựa như một cô gái, nhưng không có khôi phục hoàn toàn, vẫn nhìn không ra nguyên bản dáng dấp, cái này âm thi là một nữ tử, Tần Nhai tráng cao lại, không khỏi kinh ngạc, rất nhanh, biển máu này trong âm khí cũng bị cái này âm thi hấp thu hơn phân nửa, kỳ huyết hải. Đúng là so với trước kia lúc tới thiếu hơn phân nửa, khoảng cách hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ cũng là không xa, lại là một hồi thời gian trôi qua, mắt thấy biển máu gần bị hoàn toàn cắn nuốt thời điểm, một đạo bàn bạc huyết sắc chưởng khí, như đại sơn vậy hàng lâm, bên ngoài chưởng khí, chính là đánh phía cái kia âm thi, hỗn đảng, dám hư ta huyết trì, trong rống giận, thiên giác tộc tộc trưởng chợt hiện thân sát na, hắn đầu tiên là hung hăng nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức thân ảnh như nhanh như tia chớp nhằm phía âm thi, Tần Nhai thấy thế, vội vã đi tới ngăn cản, khoảng cách nhất sau thành công, chỉ thiếu chút nữa, hắn sao lại liền từ bỏ như vậy, một thương quét ra, rực rỡ thương mang cắn giết mà ra, mà thiên giác tộc tộc trưởng không thèm để ý chút nào, tùy ý vung ra một chưởng, bàn bạc chưởng khí, đơn giản đem thương mang đánh nát, sưu, Tần Nhai khoảng cách âm thi gần nhất, khi hắn đâm ra thương mang thời điểm, đã đi tới âm thi trước mặt, che ở thiên giác tộc tộc trưởng trước mặt, thần sắc nghiêm nghị, dám đảm đương vô lượng, tiểu tử, ngươi đảm phách không nhỏ, thế nhưng thật quá ngu xuẩn. Thiên giác tộc tộc trưởng hừ nhẹ một tiếng, chỉ một cái từ điểm ra, chính là chỗ này chỉ một cái, lại mang cho Tần Nhai một áp lực vô biên, giống như một cái biển máu nghiền ép lên tới vậy, kỳ lực lượng so với Tần Nhai gặp vô lượng kỳ mạnh hơn, trong thời gian ngắn, hắc lôi thôi động, thần văn gia thân, nhưng sau một thương quét ra, đánh về phía chỉ kính, có thể thương mang ở chỉ kính trước mặt liền giống như một tầng giấy mỏng vậy bị đơn giản tê liệt, cường hãn chỉ kính trực tiếp đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, nện vào biển máu bên trong, nhưng về sau, thiên giác tộc tộc trưởng định phá hủy âm thi, phù phù, cục nước bốc lên, Tần Nhai thân ảnh càng lại lần lao tới, hai tròng mắt hiện lên điên cuồng ý, thần niệm thôi động, đạo nguyên gia trì, một viên thần văn di chuyển hiện, lớn đại hỏa cầu, tức thì xông thiên mà ra, lại tựa như cháy hết tất cả. Ngay sau đó, huyết đồng huyết quang ngưng tụ, huyết kiếm bắn nhanh mà ra, hai đại sát chiêu cùng tồn tại, nhất tề đánh phía thiên giác tộc cường giả, lực đồ đưa hắn ngăn cản, có thể tiếp ta một chỉ mà bất tử, ngươi, quả nhiên yêu nghiệt. Thiên giác tộc tộc trưởng nhận được Tần Nhai, biết hắn chính là Bạch Y Thương Thần, nhưng hắn vẫn không có quá đại coi trọng, vẻn vẹn phát sinh treo giải thưởng mà thôi, nếu như coi trọng, sớm tự thân xuất thủ. Nhưng bây giờ cùng Tần Nhai trước mặt giằng co, nhưng không được không có chút hối hận, sớm biết người này như vậy yêu nghiệt, mình ban đầu nên tự thân xuất thủ, như đây, hôm nay có thể cũng sẽ không có huyết trì nguy hiểm. Nhất niệm tới đây, hắn đối với Tần Nhai sát ý càng trọng, chỉ một cái tiếp lấy một chỉ điểm ra, liên miên bất tuyệt như mưa như trút nước, có thể Tần Nhai cũng là không trốn không né thương mang liên tiếp quét ra, đồng thời, hắn cũng bằng vào tự thân cân nhắc trọng cường đại phòng ngự, ngạnh sinh sinh đem công kích ngăn cản xuống, tuy là sớm đã bản thân bị trọng thương, lại bằng vào một ngoan cường nghị lực đang tiếp tục chống cự lại, làm cho thiên giác tộc tộc trưởng cũng không khỏi thán phục, cút cho ta, một chưởng quét ra, Tần Nhai bị triệt để đánh bay ra ngoài, ghê tởm. Lẽ nào muốn thất bại sao? Đang ở Tần Nhai ý thức mơ hồ, muốn cầm cự không nổi thời điểm, một yếu ớt ý niệm đột nhiên cùng hắn liên tiếp, truyền đến một đạo tin tức, hắn đồng tử hơi co rụt lại, nhìn phía không xa chỗ, đã đem biển máu hoàn toàn hấp thu âm thi, xuất chiến không, Tần Nhai thậm chí không cần sử dụng khống thi bí thuật, thần niệm khẽ động, lập tức, một không gì sánh được bàn bạc chí âm chí tà, giống như đại biểu tử vong một dạng khí tức chợt bạo nổ phát, tịch quyển thiên địa, trung động tứ hải bát hoang, chương 1553, ta không cam lòng. Chí âm chí tà khí độ bạo nổ phát, trung động thiên địa, trong sát na, phong vân cuốn lên, vạn vật mất sắc, cái kia âm thi đột nhiên đứng lên, dần dần đầy đặn thân thể, mơ hồ lộ ra đường cong xinh đẹp, mặc dù khuôn mặt, da thịt vẫn là hắc ám, cũng đã có thể xác nhận giới tính, chí ít, ngày xưa nhất định là một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, dù chết sau trở thành âm thi, có thể khí tức trên người ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài, còn có một quân lâm thiên địa, lại tựa như thương sinh vạn vật làm kiến hôi một dạng cao ngạo cảm giác, lưỡng chủng khí tức, có chút mâu thuẫn, nhưng giống như chuyện đương nhiên, cái này âm thi, rốt cuộc là lai lịch thế nào, Tần Nhai nghi hoặc, xa chỗ thiên giác tộc tộc trưởng cũng là sợ run không ngớt, nhìn đã khô khô tiêu thất biển máu, hắn hầu như nổi điên, mà khi chứng kiến âm thi, cảm nhận được bên ngoài khí tức lúc, lại không khỏi trở nên kinh sợ sợ run. Cái này âm thi ở trên âm khí, không biết so với biển máu mạnh mẽ trên, lên, bao nhiêu, lưỡng chủng so sánh, nhất định một cái ở thiên, một cái tại đất, cô lỗ, hắn nuốt nước miếng một cái, đây tột cùng là quái vật gì a? Ở nơi này âm thi trước mặt, hắn lại có chút bản năng sợ hãi, này lúc, âm thi động rất mạnh như sấm, trong nháy mắt đi tới thiên giác tộc tộc trưởng trước mặt, ngũ chỉ hơi uốn lượn, giống như một đôi lợi trảo vậy lấy ra, đen nhánh móng tay lấy ra, ở trong hư không lại lưu hạ năm đạo vết nứt không gian, bên ngoài sắc bén khí độ, lại kiêu ngạo sắc bất luận cái gì kiếm đạo cao thủ kiếm khí, thiên giác tộc tộc trưởng thấy thế, ám tự kinh hãi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh hướng sau bạo lướt, đồng thời đánh ra một chưởng, có thể chưởng khí hoành khoảng không, lại bị âm thi cho đơn giản tê liệt, sắc bén trảo phong càng giống như một cơn bão táp vậy, tiếp tục hướng phía trước cuốn tới, cắn giết tất cả, thiên kỹ năng, biển máu kinh đào. Thiên giác tộc tộc trưởng một chưởng tiếp lấy một chưởng vỗ ra, chưởng ảnh trọng trọng, rất nhanh, lại hình thành một mảnh giống như biển máu một dạng chưởng khí, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô tận sóng triều mà ra, đem trảo phong cho vỡ ra tới, mà, cũng không có làm cho hắn có mảy may đắc ý màu sắc, phải biết, một trảo này phong chỉ là âm thi tùy ý vồ một cái mà thôi, nhưng hắn, cũng là muốn thi triển ra thiên kỹ năng đi đối kháng, song phương mạnh yếu, trong nháy mắt rõ ràng, quái vật này thực lực quá mạnh. Ta hiện tại lại không huyết trì bí thuật gia trì, cùng bên ngoài đánh lâu, tất nhiên sẽ thua, nhất định phải đào tẩu, đóng ngoặc vuông. Sinh ra cái ý nghĩ này phát, hắn không khỏi cực kỳ bực bội, phải biết, hắn chính là thiên giác tộc tộc trưởng A, thiên dương giới nhất đỉnh phong cường giả A, coi như đối mặt vài cái vô lượng kỳ vây công cũng không để trong mắt, nhưng hôm nay, nhưng là bị một cái không rõ lai lịch quái vật bị dọa cho phát sợ, cái này bảo hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Nhưng núi xanh còn đó, hắn chỉ có trốn, thù này, ngày sau tất báo, hắn nhìn Tần Nhai liếc mắt, nhãn trung tràn đầy oán hận ý, nói xong, liền điên cuồng hướng xa chỗ bỏ chạy, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn ly khai. Tần Nhai giận dữ hét, mà âm thi tựa như cũng nghe hiểu hắn ý tứ vậy, thân giống như quỷ mị một dạng lóe lên, ra sau tới trước đi tới thiên giác tộc tộc trưởng trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn, âm sát chi khí ngưng ở lòng bàn tay trong lúc đó. Đột nhiên oanh kích đi ra ngoài, thiên giác tộc tộc trưởng liều mạng một lần, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, phanh một cái, ngạnh sinh sinh nện vào mặt đất lên, mặt đất kia đột nhiên chấn động, xuất hiện một cự đại hố sâu, hố chu vi có vô số đạo vết rách thần tốc lan ra kéo dài, chỉ chốc lát sau, mấy ngàn trượng bên ngoài ngọn núi cũng dần dần đổ nát, thiên kỹ năng, huyết quang tụ kiếm, thiên giác tộc tộc trưởng tuy là trọng thương, có thể cũng không muốn từ bỏ sinh lộ hy vọng. từng đạo huyết quang tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, giống như quang trụ vậy tại hắn quanh thân đang vào, lại dần dần ngưng tụ hình thành một khẩu kiếm thật lớn ảnh tới, huyết quang ngưng tụ, đột nhiên thành kiếm, cái kia kiếm ảnh chi trên, lên, ngoại trừ phong duệ chi khí bên ngoài, càng nhiều hơn, còn có một âm sát chi khí, giống như từ vô số tử vong mới hội tụ xuất hiện, kiếm ý, âm sát chi khí, hai cổ năng lượng cùng tồn tại, một kiếm chém ra, nghiêm nghị uy áp kinh sợ thiên địa, dù là Tần Nhai tư chất không tầm thường, thiên phú yêu nghiệt, có ở cái này kiếm áp hạ cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ, ông, này lúc, âm thi trong con ngươi u quang lóe lên, lại tựa như nghĩ đến cái gì, ngũ chỉ hư chưởng, hắc khí ở trong lòng bàn tay lưu chuyển, lập tức vung ra, hắc khí nhanh chóng lan ra kéo dài, liền như một cái minh hà vậy, uy thế kinh thiên động địa, minh hà khí độ, âm sát huyết kiếm, hai cổ tột cùng năng lượng ầm ầm va chạm, hắc vụ lăn lộn, huyết kiếm khí độ không ngừng tiêu tán, không gian phá toái, hình thành phó giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, dần dần, âm sát huyết kiếm không ngừng bị tan rã, minh hà khí độ uy thế đánh vào thiên giác tộc tộc trưởng thân lên, đưa hắn cấp hiên phi ra ngoài mấy trăm trượng, ở như thế cường đại lực lượng xuống, thiên giác tộc tộc trưởng thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đánh vào một tòa phía trên ngọn núi lớn, đón lấy, cái kia đại sơn như rời rạc đống bùn tích vậy, ầm ầm phá toái, lần nữa tiến đụng vào mặt khác một tòa đại sơn, liên tiếp vài chục tòa đại sơn bị đụng nát, thân hình mới dừng lại, hấp thu biển máu âm khí, cái này âm thi thực lực so với lúc trước mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm. Liền cái này thiên giác tộc tộc trưởng đều hoàn toàn không phải đối thủ, mà phỏng chừng còn chưa phải là bên ngoài toàn bộ tiềm lực, Tần Nhai nhãn trung có chút tỏa sáng, trong lòng rất là chờ mong, nếu như đem âm thi thực lực hoàn toàn khai phát ra tới, lại sẽ ra sao chờ một phen tình hình, lập tức hắn trán khẽ nhíu một chút, nói nhỏ, chẳng qua có chút kỳ quái, cái này âm thi lại tựa như cùng ta sinh ra nào đó đặc biệt liên hệ, ta thậm chí không cần sử dụng âm thi thao túng chi pháp liền có thể chỉ huy nàng. Cái này ở âm sơn ba lão trong ngọc giảng ghi chép trung cũng không có nói tới, là hấp thu biển máu nguyên nhân sao? Còn là nói, đây thật ra là tự ta nguyên nhân đâu? Lập tức, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, không cần sử dụng âm thi thao túng chi pháp, đây cũng là tiết kiệm hắn không thiếu công phu, tổng về là chuyện tốt, còn mối liên hệ này, giữ lại lấy sau sẽ chậm chậm nghiên cứu vậy, đón lấy, hắn liền nhìn về xa xa thiên giác tộc tộc trưởng, chỉ thấy hắn theo trong phế tích đứng lên, cả người máu me đầm đìa, bên ngoài tốc độ khôi phục, kém xa trước đó, thậm chí, so với bình thường thiên tôn đều muốn thông thả một ít, hiển nhiên, biển máu bị hủy đối với ảnh hưởng của hắn cực lớn, ghê tởm, xem ra lại muốn sử dụng một lần bí pháp đào thoát, thấy âm thi lần nữa vọt tới, thiên giác tộc tộc trưởng khuôn mặt sắc hơi đổi, tiếp đó, chỉ thấy quanh người hắn huyết vụ phun ra nuốt vào, vô số kình khí như điên gió cuốn lên, thừa dịp âm thi ứng phó thời điểm. Hắn thân hóa thành hơn 10 đoàn huyết vụ theo phương hướng bất đồng bạo lướt mà ra, âm thi thấy thế, hết giận dữ một tiếng, từng đạo hắc vụ kích ra, đánh nát hơn 10 đạo huyết vụ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiên giác tộc tộc trưởng bản thể, điều này không khỏi làm Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, chẳng lẽ, như vậy còn giết không được cái này thiên giác tộc tộc trưởng sao, hừ, muốn đi, vọng tưởng, này lúc, một đạo quát lạnh tiếng vang vọng đất trời, một đạo tử sắc quang sông cuốn lên, đem còn thừa lại những thứ kia huyết vụ cho một mục kích toái, trong đó một đạo bị đánh nát về sau, tức thì lộ ra thiên giác tộc tộc trưởng thân ảnh, đối đãi đến người chi về sau. Hắn đồng tử co rụt lại, kinh sợ đang xen, tới người, chính là Tử Si, Tử Si thực lực cùng hắn bất phân cao thấp, lúc trước có huyết trì bí thuật ở tay, hắn mới không sợ, thậm chí đem áp chế, nhưng là bây giờ, biển máu bị hủy, thực lực đại giảm, song phương đánh nhau, hắn là thua nhiều thắng thiếu. Lại thêm lên, một cái thực lực cường hãn âm thi, hắn, đường sống đã hết bị đoạn tuyệt, ta không cam lòng a, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên giác tộc tộc trưởng hướng Tử Si đánh tới, nhưng hắn còn chưa cùng bên ngoài giao chiến, một đạo như quỷ mị thân ảnh tức thì xuất hiện ở hắn thân về sau, lợi trảo lộ ra, lại ngạnh sinh sinh xỏ xuyên qua bên ngoài lồng ngực, một viên đạo tâm, cũng bị kéo ra, lợi trảo chợt sờ, đạo tâm triệt để nổ tung, mất đi biển máu bí thuật thiên giác tộc tộc trưởng. Tại chỗ bỏ mình, chương 1554, thần điện bí cát. Nhìn đem thiên giác tộc tộc trưởng đánh chết âm thi, Tử Si trán khẽ nhíu một chút, hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, mâu quang trung lóe ra đề phòng ý, cái này âm thi lại cho nàng một loại hơi thở hết sức nguy hiểm, nàng cảm giác có dũng khí, cho dù là mình là thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định có thể cùng bên ngoài tranh phong, người này, đến tột cùng là vật gì? Tử Si bên trong tâm tư tìm, thần niệm ở âm thi thân trên, lên, đảo qua, mà âm thi lại tựa như nhận thấy được Tử Si rình vậy, nhục thân tản mát ra một kỳ lạ lực lượng, còn như lợi kiếm vậy hung hăng đánh vào Tử Si thần niệm lên. Ừ, Tử Si kêu lên một tiếng đau đớn, nhãn trung xẹt qua một vẻ kinh nghi bất định, mới vừa cái kia của lực lượng, lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, cái này lực lượng, lại tựa như thần niệm, nhưng cùng đại bộ phận võ giả thần niệm hình như có chỗ bất đồng, ẩn chứa khí tức càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, đây là chân thần ý niệm, là đạo thức, chẳng lẽ, đây là một bộ chân thần nhục thân không được, nhất niệm tới đây, Tử Si nhãn trung không khỏi mang theo nồng nặc kinh hãi, chân thần ý niệm, lại được xưng là đạo thức, chỉ có siêu việt vô lượng cảnh giới trên cường giả mới có thể nắm giữ, mà cái kia đẳng cấp cường giả, lại được xưng làm chân thần, có ở toàn bộ chư thiên vạn giới, chân thần, lại có thể có vài cái, Tử Si, ngươi đã đến rồi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới Tử Si, âm thi trước mặt hai người, Tử Si nhìn một cái Tần Nhai, hướng Tần Nhai nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này âm thi chắc là ban đầu ở Viêm Vân Đại Lục được đi, lúc trước, Tần Nhai đại chiến âm sơn ba lão, Tử Si cùng với còn lại vài cái đại yêu cũng đang âm thầm quan sát, đối với cái này đồ âm thi cũng có chút cho phép ấn tượng, nhưng khi thì chỉ quan tâm chiến cuộc, nhưng không có coi trọng cái này âm thi, không sai, cái này đích xác chính là âm sơn ba lão âm thi, tấm tắc, cái này âm thi không đơn giản a, bên ngoài nhục thân có thể lưu lại đạo thức, không có trước khi vẫn lạc, rất có thể chính là nhất tôn chân thần đại năng, chân thần, Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, lập tức chậm rãi buông ra, nghĩ đến đó là bao trùm ở vô lượng kỳ trên cường giả đi, ừ, không sai. Tử Si gật đầu, cái kia loại đẳng cấp cường giả cho dù là ở chư thiên vạn giới cũng không thấy nhiều, trước đây phong ấn ta chờ đại yêu thú tổ, hắn đó là thuộc về chân thần cấp bậc nhân vật, còn nữa, trán ngươi giữa huyết đồng, trước đây cũng nên là nhất tôn chân thần đồ đạc, đóng ngoặc vuông. Nói xong, Tử Si nhìn một cái âm sơn, sâu kín nói ra, hiện tại cổ này âm thi rất có thể cũng là nhất tôn chân thần nhục thân, mấy thứ này ở đạo vực trung đều thuộc về làm người ta điên cuồng chí bảo, mà ngươi một người độc chiếm, nghe thế, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, cười cười, coi như chính hắn, cũng có chút cảm khái chính mình số mệnh tốt, tiểu tử, nhanh đem cái này âm thi nhận lấy đi, chờ một hồi chờ còn lại cường giả qua đây phát hiện, không tránh khỏi sẽ khiến hữu tâm nhân mơ ước, Tử Si không khỏi nhắc nhở, Tần Nhai gật đầu, đem âm thi thu nhập thái hư tháp bên trong, sưu, sưu, sưu, vài cái vô lượng kỳ cường giả đột nhiên đi tới, những thứ này cường giả thân trên, lên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang tổn thương, nghĩ đến là cùng thiên giác tộc cường giả chiến đấu sở thụ, tới chỗ này về sau, bọn họ nhìn chung quanh, Tần Nhai, Huyết Trì, còn có thiên giác tộc tộc trưởng đâu, Diệp Dương đi tới Tần Nhai trước mặt, liền vội vàng hỏi, Tần Nhai chỉ vào thân về sau, cái kia không gì sánh được cự đại, vừa nhìn vô biên vô tận cự đại hố, thản nhiên nói, nơi đây trước kia chỗ, chính là Huyết Trì, mọi người nhìn lại, đồng tử hơi co rụt lại, Huyết Trì, cái này cự đại hố liếc mắt hầu như trông không đến đầu, mặt đất trên, lên, còn tràn ngập tới âm sát khí, nếu thật như Tần Nhai từng nói, ở nơi này là cái gì Huyết Trì a, rõ ràng chính là một cái biển máu, xem ra cái kia thiên giác tộc tộc trưởng không có nói sai, như đây thật là Huyết Trì, vô lượng cường giả, cũng không thể phá hư, lập tức, mọi người lại nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung mang theo hiếu kỳ, liền vô lượng cường giả đều không cách nào phá hư Huyết Trì, Tần Nhai là như thế nào làm được đâu, Tần Nhai cười cười, cũng không nói thêm gì, nói, còn cái kia thiên giác tộc tộc trưởng ở mất đi Huyết Trì về sau, liền bị Tử Si đánh chết, nghe thế tin tức, mọi người quả nhiên trên mặt đất trên, lên, tìm được thiên giác tộc tộc trưởng thi thể, chỉ bất quá, bọn họ trong lúc mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, không nói khác, Tử Si thật có thể nhanh như vậy đuổi theo, còn có thiên giác tộc tộc trưởng sử dụng bí thuật, tốc độ cực nhanh, đi tới Huyết Trì sau há sẽ bỏ qua Tần Nhai, hắn lại là sao theo trong tay giữ được tánh mạng, trọng yếu nhất, chính là cái này Huyết Trì, nhưng tất cả những thứ này, nghĩ đến chỉ có Tần Nhai cùng với Tử Si tin tường, nhưng hắn nhóm không nói, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, Tần Tiểu Hữu trợ Thiên Dương giới tiêu diệt thiên giác tộc, Diệp Dương ở này vô cùng cảm kích. Thần điện phân điện chủ Diệp Dương đi lên trước, hướng Tần Nhai chắp tay nói, mà còn lại Thiên Dương giới bản thổ vũ giả cũng nhất nhất tiến lên đáp tạ, có thể nói, lần này có thể thành công đem thiên giác tộc hủy diệt, Tần Nhai phát huy ra không thể coi thường tác dụng, nếu không phải là hắn thành công dẫn đi đại lượng cường giả, mọi người cũng sẽ không thế như trẻ tre tấn công vào thiên giác tộc nội địa. Nếu không phải là hắn đến đây phá hư huyết trì, cũng không pháp thành công đánh chết thiên giác tộc tộc trưởng. Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu quét sạch thiên giác tộc còn thừa lại vũ giả. Những thứ này vũ giả, bất quá là chút tàn binh bại tướng, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là bình thường thiên tôn cảnh. Lại thêm lên, thiên giác tộc tộc trưởng chết đi tin tức truyền bá ra, bên ngoài chiến ý hoàn toàn không có, mọi người quét sạch được càng thêm thuận lợi. Chẳng qua hơn tháng thời gian, toàn bộ lần không gian bên trong thiên giác tộc bị một lưới bắt hết, mặc dù có cái đừng cá lọc lưới, cũng không thành được khí hậu đây, mà Tần Nhai cũng thành công đem độc giác huyết văn cho rửa sạch. Trận chiến này quá về sau, Tần Nhai chờ theo vạn giới thần điện tới trước vũ giả cũng không kém hoàn thành nhiệm vụ, ở thiên dương giới đợi một đoạn thời gian về sau, tiếp thu bản thổ võ giả một phen nhiệt tình chiêu đãi về sau, liền phản hồi thần điện tổng bộ. Ha ha, lần này nhiệm vụ thu hoạch xa xỉ a, không sai, một trận chiến này, ta lấy được điểm cống hiến thiếu nói cũng có 10 vạn, như vậy số lượng, đầy đủ để cho ta ở trong thần điện thu được không thiếu thứ tốt, vừa lúc ta chỗ trống công kích thiên kỹ năng, lần này cần hảo hảo chọn chọn, ta muốn đi một lần hư vô chi địa, vào tu không gian chi đạo, ta muốn đi hối đoái nhất kiện tạo hóa trân bảo, chấm chấm chấm, trở lại thần điện, mọi người kích thích không gì sánh được, chuyến này tuy là hung hiểm, nhưng mọi người thu hoạch cũng thập phần xa xỉ. Mà Tần Nhai ở trong đám người, nghe được chu vi võ giả ngôn ngữ, sờ sờ bên hông ngọc giản, khóe miệng hơi vểnh lên, nói đến điểm cống hiến, lần này đi trước thiên dương giới trong võ giả, hẳn là thuộc hắn thu hoạch lớn nhất, đủ 800 vạn điểm cống hiến a. Đang tiến hành quyết chiến thời điểm, Tần Nhai trong tay thì có 5 triệu tả hữu điểm cống hiến, mà ở quyết chiến trung, hắn lại giết không thiếu thiên giác tộc vũ giả, nhất là còn có một cái vô lượng cảnh giới. Tuy là cái này vô lượng cường giả là tử si giết chết, nhưng là toán tại hắn đầu lên, thêm trên, lên, còn lại nhiều như rừng vũ giả, hắn điểm cống hiến nhiều, cho dù là Trương Hoàng cũng vô pháp so sánh, nhiều như vậy điểm cống hiến, đủ ta dùng rất dài một đoạn thời khắc. Tần Nhai cười cười, lập tức liền rời đi đoàn người, trở lại chính mình tiểu viện, nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau, liền hướng lấy thần điện tổng bộ chuyên môn dùng để hối đoái các loại bảo vật bí các trung đi. Thần điện ở chư thiên vạn giới thu hoạch đại bộ phận trọng bảo đều lưu ở nơi đây, bí các, không biết có thể mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đây. Chương 1555, âm dương hai cực thần văn. Vạn giới thần điện, xưng bá chư thiên vạn giới vô tận tuế nguyệt, mà vô tận tuế nguyệt tới nay cất giữ rất nhiều trọng bảo đều là đặt ở bí các bên trong, trong đó giá trị chi lớn, hoàn toàn không phải bình thường vũ giả có thể tưởng tượng, tạo hóa trân bảo các loại. Rất có thể cũng bất quá là vật tầm thường. Tần Nhai nhìn trước mắt bí cát, khóe miệng vi kiều. Lập tức, hắn lấy ra bên hông tinh phiến, thôi động đạo nguyên. Ở đạo nguyên tác dụng xuống, tinh phiến tản mát ra quang huy, đánh vào bí cát đại môn chi lên. Bí cát đại môn, đột nhiên rung động, lập tức hướng hai bên đánh tới. Một không gì sánh được huyền diệu khí tức tràn ngập ra, làm cho Tần Nhai tâm thần khẽ chấn động. Hắn không khỏi càng thêm mong đợi, thân ảnh khẽ động, liền tiến vào bí cát bên trong, đi vào. Đập vào mi mắt một màn tức thì làm cho hắn thất kinh, lam sắc, lục sắc, hồng sắc, các loại các dạng quang huy đang lóng lánh lấy, như khắp nơi thiên tinh hà, mà chút quang huy trung, càng là ẩn chứa từng cổ một kinh người năng lượng ba động, trong đó có không thiếu khí tức ba động, không thua cửu tiêu kiếm đồ, nói cách khác, nơi này tạo hóa trân bảo số lượng rất nhiều, tiểu tử, ngươi muốn lấy vật gì vậy, một đạo rộng rãi tiếng vang lên, tựa như một cái người đàn ông trung niên vậy, Tần Nhai rất tin tưởng. Đây là bí cát chi linh, cái này bí cát cũng là nhất kiện cực kỳ lợi hại trọng bảo, bên trong thành một vùng không gian, thu nhận vô số trọng bảo, nếu như không có có thần điện đệ tử tinh phiến trong người, coi như nhất cường đại vô lượng kỳ vũ giả, cũng đừng hòng đi tới nửa bước, vì vậy, thần điện mới hội an tâm đem những này trọng bảo để ở chỗ này. Nghe được bí cát lời nói về sau, Tần Nhai không do dự, đã nói ra vật mình muốn, ta nghĩ muốn liên quan tới thần văn tu luyện chi pháp. Sớm trước khi tới nơi này, Tần Nhai liền nghĩ đến rất nhiều, hắn rất tin tưởng, chính mình cụ bị không giống bình thường linh hồn thiên phú, tu luyện thần văn ở phương diện nào đó đi lên nói, so với thiên kỹ năng càng thêm thích hợp hắn, há, nguyên lai còn là một thần văn sư, bí các chi linh khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không có quá lớn kinh ngạc, vạn giới thần điện, bao hàm vạn giới bên trong vô số thiên kiêu, coi như là cái kia thần văn sư cũng có bao hàm, thậm chí, coi như là cao cấp thần văn sư cũng không thiếu, ta xem một cái, bí các chi linh trầm mặc, lại tựa như lục soát tìm phù hợp Tần Nhai yêu cầu đồ đạc, không lâu sau về sau, từ từng đạo kim sắc, lam sắc các loại sắc quang mang huyền phù ở tầng nhai trước mặt, những thứ này chính là bí các bên trong thần văn tu luyện chi pháp, ta muốn như thế nào quan sát bên ngoài tin tức, vận dụng thần niệm là được. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe vậy, thần niệm khẽ nhúc nhích, hướng những ánh sáng này bao trùm đi, lập tức, số lượng cao tin tức tràn vào trong đầu hắn, thần điện bí các, quả nhiên cường đại, cái này ở ngoại giới khó có thể vừa thấy thần văn tu luyện chi pháp ở chỗ này, lại nhiều không kể xiết, hơn nữa loại đừng rất nhiều, muốn tu luyện, sẽ tu tốt nhất, vì thế Tần Nhai trực tiếp tỉnh lược rơi những thứ kia 5 triệu điểm cống hiến trở xuống thần văn tu luyện chi pháp, lưu cho hắn tuyển trạch, vẻn vẹn thừa lại hạ lác đác vài loại. Thất thải thần văn, có thể tụ tập băng, hỏa, lôi, phong, kim, cùng với quang ám 7 loại thuộc tính thần văn, cần 580 vạn điểm cống hiến, thiên lôi kiếm ảnh thần văn. 520 điểm cống hiến, âm dương lưỡng cực thần văn. 670 vạn điểm cống hiến, cái này vài loại thần văn, đặt ở ngoại giới đều đủ để rung động bát phương, là thần văn sư chạy theo như việc tu luyện chi pháp, nhưng bây giờ, liền phóng ở Tần Nhai trước mặt, mặt hắn tới chọn. Tần Nhai có chút chần chờ, thế khó xử, những thứ này thần văn bên trong, nhất cường đại chính là một môn tên là Thái Thượng Tử Vi thần văn tu luyện chi pháp, bên ngoài uy lực chi cường đại, được xưng chư thiên vạn giới vô số trong thần văn mạnh nhất một loại một trong, chỉ bất quá bên ngoài cần điểm cống hiến lũy thừa cũng làm người ta giận sôi, đủ cần 98 triệu điểm cống hiến, Tần Nhai cái kia 800 vạn điểm cống hiến, còn kém 90 triệu, môn này thần văn điểm cống hiến thật sự là khủng bố. So với mạnh thứ hai thần văn cao tốt nhất vài lần, xem ra hiện tại ta là cùng bên ngoài vô duyên, Tần Nhai ám tự thở dài, có chút không thôi dời ánh mắt, lập tức, hắn liền có lựa chọn, ta muốn cái kia âm dương lưỡng cực thần văn, lời vừa nói ra, bí các chi linh không khỏi có chút kinh ngạc, một kỳ lạ ý niệm ở Tần Nhai thân trên, lên, đảo qua, a, chỉ là một cái đạo vương mà thôi, ngươi thân trên, lên, thật có nhiều như vậy điểm cống hiến, a, đây là ta thân thượng cống hiến điểm. Tần Nhai lấy ra tinh phiến cười nói, bí các chi linh kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có lầm về sau, cảm khái nói ra, hảo tiểu tử, vẻn vẹn đạo vương liền có thể lấy được nhiều như vậy điểm cống hiến, ở vạn giới thần điện trung, điểm cống hiến là không pháp chuyển nhượng, nói cách khác, muốn điểm cống hiến liền nhất định chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là một loại phòng ngừa hữu tâm nhân lấy không pháp thủ đoạn kiếm lấy điểm cống hiến biện pháp, mà thần điện nhiệm vụ nhiều không kể xiết, có thể đạt được triệu cũng chỉ có số rất ít. Mỗi một món nhiệm vụ đều ít nhất là vô lượng kỳ mới có thể hoàn thành, trừ phi là một ít cực đặc thù nhiệm vụ, tỉ như, giống như Tần Nhai vừa hoàn thành thiên giác tộc nhiệm vụ, có thể tức thì tựa như đây, muốn thu được nhiều như vậy điểm cống hiến cũng là cực kỳ không dễ, tỉ như lần trước chấp hành thiên giác tộc nhiệm vụ, cùng Tần Nhai cùng đi những thứ kia vũ giả, ngoại trừ lác đác vài cái, có rất ít người có thể kiếm được 10 vạn, giống như Tần Nhai như vậy 800 vạn, càng là khó có thể tưởng tượng. Điểm cống hiến đầy đủ, ngược lại có thể hối đoái, thế nhưng ta còn phải nhắc nhở một câu, càng cao cấp hơn thần văn muốn tu luyện lại càng tăng trắc trở, giống như âm dương lưỡng cực loại này cấp bậc thần văn, vạn giới bên trong, cũng không mấy người có thể thành công, ngươi xác định ngươi muốn tu luyện sao? Tần Nhai kiên định gật đầu, nói, ta xác định, hắn tin tưởng, linh hồn của chính mình thiên phú sẽ không để cho chính mình thất vọng, cái này thần văn bên ngoài bản chất cũng là thần niệm chi pháp. Mà bất kể là thú hỏa tam biến, vẫn là cái gì khác, qua nhiều năm như vậy, sẽ không có chính mình không pháp tu luyện thần niệm chi pháp, hắn tin tưởng, lúc này đây cũng sẽ là giống nhau, được, ta hiểu được, mặc dù không biết Tần Nhai sức mạnh đến từ đâu, nhưng bí các chi linh cũng thực hiện chức trách của mình, đem ghi chép âm dương lưỡng cực thần văn ngọc giảng đưa đến Tần Nhai trước mặt, tiếp lấy một ý niệm đảo qua tinh phiến, tức thì thiếu đủ 670 vạn tích phân, được rồi, ngươi còn cần cái gì khác sao? Đem ngọc giản để vào nhẫn trữ vật, Tần Nhai nói, ta còn cần nhất kiện tiện tay thương loại binh khí, tốt nhất là tạo hóa trân bảo hoặc chí bảo cấp bậc, chí bảo. A, vậy ngươi bây giờ có thể hối đoái không dậy nổi, tạo hóa chí bảo, cho dù là ở bí các bên trong, cũng là trọng bảo, cấp thấp nhất chí bảo, cũng cần hơn 10 triệu tích phân, lấy Tần Nhai hôm nay điểm cống hiến, đích thật là không pháp hối đoái, cái kia liền tạo hóa trân bảo đi, lời vừa dứt, Tần Nhai quang mang lóe lên. Vô số thần thương tức thì triển khai hiện, cái này mỗi một khẩu thần thương đều tản ra sắc bén khí độ, không biết so với Tần Nhai hiện tại sử dụng đạo khí trường thương mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, những thứ này thần thương nhưng thật ra phù hợp yêu cầu của ngươi, đều là tạo hóa trân bảo cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều có, ngươi muốn cái kia một loại, Ta xem một cái, Tần Nhai thần niệm khẽ động, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân. Rất nhanh, hắn liền nhìn trúng một cây, Hắc Vũ thần thương, trung phẩm tạo hóa trân bảo, giá trị 140 vạn. Nhìn cái này hắc sắc, ngang ngược thần thương, Tần Nhai rất là yêu mến. Nhưng trên người mình 800 vạn điểm cống hiến ở đổi cái kia âm dương lưỡng cực thần văn về sau, chỉ còn hạ hơn 130 vạn, còn kém vài vạn điểm cống hiến, ngạch, cái này lúng túng, còn kém một chút như vậy cống hiến, Tần Nhai không khỏi có chút bất đắc dĩ, có chút hối hận không có ở thiên dương giới thời điểm giết nhiều vài cái thiên giác tộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 1556, cưỡng chế nhiệm vụ. Ha ha, điểm cống hiến không đủ đi. Bí Cát thấy Tần Nhai rất có ý tứ, không khỏi trêu đùa hai câu, mà Tần Nhai cũng có chút ngượng ngùng, nói, cái này Hắc Vũ thần thương ta xác thực rất thích, cái kia điểm cống hiến, có thể hay không ở ngày sau ở tu bổ trên, lên, đây, cái này cũng không hợp với quy củ. Bí Cát Chi Linh lại nói ra, nhưng ngươi nếu có còn lại vật có giá trị, ngược lại là có thể đem ra cùng ta chuyển hoán. Ừm, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy hắn lấy ra cửu tiêu kiếm đồ, Hắc Long áo giáp, cùng với La Sát huyết sắc liêm đao, những thứ này đều là hắn ở Viêm Vân Đại Lục đạt được trân bảo, với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Cái này vài món tạo hóa trân bảo xuất hiện về sau, Bí Cát Chi Linh tản mát ra một ý niệm đảo qua, nói, hai kiện hạ phẩm tạo hóa trân bảo, còn lưỡi hái tác dụng phụ cự đại, uy lực không tệ, miễn cưỡng xem như là nhất kiện trung phẩm trân bảo, tính ra về sau, tổng giá trị đại khái 1 triệu điểm cống hiến. Trong đó đại bộ phận đều là cái kia lưỡi hái, có khoảng này điểm cống hiến, Tần Nhai liền đem cái kia Hắc Vũ thần thương cho hối đoái xuống, thân trên, lên, còn có mấy trăm ngàn điểm cống hiến, suy nghĩ một phen về sau, liền đổi mấy tờ đạo đan đan phương, lập tức liền lại đi một chuyến hư vô chi địa, đem hết thảy điểm cống hiến hóa thành hư vô chi địa, hắn tìm hiểu trăm năm về sau, không gian chi đạo thành công lên cấp làm cấp 2 đạo vương, bên ngoài uy lực gia tăng thật lớn. Lập tức liền trở lại tiểu viện bên trong, tìm hiểu thần văn, thời gian lưu chuyển, trong nhấp nháy liền quá thời gian ngàn năm, chẳng biết tại sao, tìm hiểu thần văn đối với Tần Nhai mà nói luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, gần giống như, thần văn liền chuyên môn vì hắn mà ra đời vậy, tỉ như, cái này âm dương lưỡng cực thần văn đối với còn lại thần văn sư mà nói, cần tốn hao vô số tuế nguyệt đi tìm hiểu, tu luyện, thậm chí khả năng đến nhất sau còn hoàn toàn không đạt được, có thể với hắn mà nói. Vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian là được công tham ngộ, đồng thời vẫn có thể thuận lợi thi triển, bên ngoài tốc độ nhanh hầu như đáng sợ, linh hồn thiên phú lại biến thái cũng không thể có thể tới mức này đi, trong đầu ta khải linh vật, đến tột cùng là cái gì, Tần Nhai đã không biết là bao nhiêu lần nghĩ đến vấn đề này, nhưng mỗi một lần, đều không hề đoạt được, nhưng mỗi một lần, có thể thật sâu cảm nhận được thứ này khủng bố, thời gian ngàn năm đã qua, Tần Nhai xuất quan, đóng ngoặc vuông, hắn ly khai thần điện tổng bộ, đi tới mênh mông vô biên hỗn độn hư không bên trong, kinh khủng hỗn độn chi khí tứ ngược, cũng không pháp tới gần hắn mảy may, tại hắn quanh thân, gần giống như có một tầng kỳ lạ lĩnh vực vậy, đó là không gian chi lực, tu vi đạt được cấp 2 đạo vương, Tần Nhai đối với không gian chi đạo nắm giữ không biết mạnh nhiều thiếu, ngăn cản một ít hỗn độn chi khí, tự nhiên không ở nói xuống, đi tới hỗn độn hư không về sau, Tần Nhai thần niệm điên cuồng tuôn ra, không lâu sau về sau, hắn liền tới đến một tòa không người tinh thần trước mặt, cái này tinh thần giống như một viên màu xám tro tảng đá vậy, phía trên đầy khanh khanh hoa hoa hố, đường kính đạt được vạn dặm, cái này quy mô ở tinh hải bên trong không coi vào đâu, có thể Tần Nhai ở nơi này tinh thần trước mặt, nhỏ bé giống như bụi bậm, ở nơi này đi, Tần Nhai cười nhạt, lập tức thần niệm vận chuyển, đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn lên, ở trong hư không câu dẫn lên, hình thành đạo không gì sánh được huyền diệu phù văn này, tản ra kim quang nhàn nhạt, một kỳ lạ ba động tràn ngập ra, mênh mông tinh hải trung, từng viên một rực rỡ không gì sánh được, tản ra chí dương chi khí, giống như như mặt trời khí tức tinh thần đột nhiên chấn động, từng luồng khí tức đúng là hướng Tần Nhai phát họa đi ra phù văn họp lại, phù văn kia trung ẩn chứa khí tức, đột nhiên nhất biến, chí dương, tới cương, chí cường, không gì sánh được cường hãn uy thế, làm cho Tần Nhai tâm thần đều khẽ chấn động, dương thần văn, đi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, gián đoạn thần văn hấp thu thái dương chi khí, đột nhiên, một cự đại kim sắc sáng chói ánh sáng trụ bay vụt mà ra, thẳng bắn về phía cái kia đường kính đạt đến vạn dặm tinh thần, ầm ầm nhất bạo, cái kia tinh thần bề mặt trái đất nổi lên kịch liệt ba động, vô tận khói bụi cuồn cuộn khuếch tán ra, đại địa rạn, sơn hà phá toái, đang bị quang trụ đánh trúng tinh thần mặt đất, xuất hiện một sâu không lường được cự đại hố, chí dương chí cương khủng bố năng lượng tuyên tiết mà ra, tịch quyển toàn bộ tinh thần mặt ngoài, nhấc lên một tầng bao trùm tinh thần mặt ngoài bão cát, thần văn oai, lại ảnh hưởng toàn bộ tinh thần, cái này thần văn, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, âm dương thần văn, ngưng tụ thái dương chi tinh thái dương chi khí vì công kích, âm thần văn, tắc thì là ngưng tụ thái âm chi khí vì thần văn, hai người hợp hai thành một chính là âm dương cùng dòng chi thần văn, thái dương, thái âm, âm dương cùng dòng ba loại phương thức vận dụng ta đều là đã nắm giữ, chỉ bất quá sau cùng âm dương cùng dòng chi chiêu nếu muốn thi triển, uy lực quá mức cường đại, dù là bằng vào ta chi thần niệm cũng bất quá chỉ có thể dùng hai lần quá về sau, thần niệm hao hết, vì thế không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nhìn cái kia tinh thần liếc mắt, xoay người liền ly khai hỗn độn tinh hải, trở lại bên trong thần điện, bắt đầu nghiên cứu theo bí các trung hối đoái mà đến vài loại đạo đan đan phương, chuyện này với hắn đan đạo nhưng thật ra có tác dụng không nhỏ, cùng Linh Nhi ngày đêm nghiên cứu xuống, cuối cùng cũng lý rõ ràng trong đó tỉ mỉ, nhưng luyện đan cần đại lượng dược liệu, những dược liệu này đối với hiện tại không hề điểm cống hiến Tần Nhai mà nói, coi như là một phiền phức, chỉ bất quá, việc này thay đổi giải quyết, hắn đi chuyến thiên dương giới, cùng Diệp Dương đám người nói tỉ mỉ một phen, đối phương rất là thống khoái đáp ứng, liền vì hắn lấy được không thiếu dược liệu, phải biết, thiên dương giới thiếu hắn không tiểu nhân tình, điểm nho nhỏ này vội vàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa, ở Diệp Dương đám người nhãn trung, giống như Tần Nhai như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nhanh chóng kết giao, tổng về là không có có hư chỗ, lấy thuốc tài về sau, Tần Nhai liền trở về luyện đan, quá mấy năm về sau, đan dược xuất thế, phá nguyên đan, cực niệm đan, thúc dục tâm đan, tấm tắc, không đến không phải bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn sử dụng cái này ba viên đạo đan. Nhìn trong tay vàng lóng lánh đan dược, Tần Nhai mâu quang lóe lên, cái này ba viên đan dược, mỗi một chủng đều cực kỳ cường hãn, mỗi một khỏa, đều đủ để làm cho Tần Nhai bộc phát ra siêu cường chiến lực, nhất là nhất loại sau thúc dục tâm đan, đan dược kia, liền Tần Nhai đều có chút tâm kinh sợ, cái này đạo đan như tên, thúc dục tâm đoạt mệnh. Cho dù là Tần Nhai vạn kiếp bất diệt đạo tâm kiên cường dẻo dai không gì sánh được, có thể phục dụng đan dược này, liền tính là không chết, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, đây là hắn duyên cớ vì thế, đổi thành còn lại vũ giả, cho dù là đứng đầu nhất thiên tôn phục hạ cũng chỉ có một con đường chết, có thể thiên tôn phục hạ về sau, lại có thể bộc phát ra không thua gì với vô lượng kỳ cường giả chiến lực, bên ngoài dược hiệu mạnh có thể thấy được lốm đốm, tiếp đó, Tần Nhai lại luyện chế một ít đan dược. Trừ cái này ba loại bên ngoài. Còn có một số dự bị chữa thương đan dược, thời gian mấy năm, lại qua, mà một ngày, toàn bộ thần điện đột nhiên chấn động, từng đạo hùng hậu tiếng chuông, truyền bá xuất hiện, kinh sợ tâm hồn, vô số thần điện vũ giả nghe vậy, đều là tâm thần khẽ nhúc nhích, đây là cưỡng chế nhiệm vụ tiếng chuông này đã có sấp xỉ mấy chục nguyên niên không có vang lên, làm sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện, xem ra thần điện có trọng đại nhiệm vụ muốn ban bố, tấm tắc. Cưỡng chế nhiệm vụ, điều kiện phù hợp mỗi cái thần điện vũ giả đều cần đi tham gia nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ độ khó cực lớn, nhưng tương ứng, sau khi hoàn thành khen thưởng cũng phi thường khả quan, tuyệt đối là một lần khó được tạo hóa, coi như là nguy hiểm nữa, cũng đáng giá để chiến liều mạng, đến tột cùng là cái gì cưỡng chế nhiệm vụ đâu, rất nhiều vũ giả nội tâm kinh nghi, hướng tiếng chuông khởi nguồn đi, chương 1557, một tấm bản danh sách. Sưu. Vô số đạo thân ảnh tự thần điện mỗi bên chỗ lướt đi, hướng tiếng chuông khởi nguồn phi vút đi, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến nhất chỗ mênh mông thao trường lên, ở trường tràn lên, vô số vũ giả đã ở dừng chân, ở thao trường trung ương, lơ lửng một cái to lớn thanh đồng cổ chung phía trên có khắc hoa trùng chim muông, sơn hà cảnh vật, tán phát từng đạo thần huy, Tần Nhai đi tới này chỗ, bốn chỗ quét mắt một cái, khá lắm, thần điện hơn phân nửa cường giả tụ tập ở này đi. Tần Nhai mâu quang ở trường tràn trên, lên, quét nhìn mà qua, phát giác nơi này thiên tôn cường giả nhiều không kể xiết, cho dù là vô lượng cảnh vũ giả cũng không hạ 50, vô lượng kỳ, cho dù là ở đạo vực bên trong coi như là nhất phương cường giả, ở bên trong thần điện, lại có thể đơn giản tụ tập một nhóm, cái này cưỡng chế nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì chứ, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả, cũng có đồng dạng nghi hoặc, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh chợt đi tới bên trong giáo trường, mà một người trong đó, mặc trường bào màu vàng ống, phía trên lóe ra một chút quang mang, gần giống như đem một mảnh tinh hà khoác lên thân trên, lên, vậy, vô cùng hoa lệ, người này vừa ra, có chút Vô Lượng Kỳ Vũ giả tức thì đồng tử hơi co lại, đúng, đúng điện chủ đại nhân, wow, liền điện chủ đều tự thân xuất mã, một lần này cưỡng chế phẫn nhiệm vụ sợ là không đơn giản a. Dù sao điện chủ bình thường không dễ dàng lộ diện, cho dù là mấy lần trước cưỡng chế nhiệm vụ, cũng không nhìn thấy người thân ảnh, nhưng là nay thiên lại ngoại lệ hiện thân, cái này nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng có không thiếu suy đoán, mà cái kia kim sắc hoa bào ăn mặc trung niên, cũng chính là vạn giới thần điện tổng điện chủ, chư thiên vạn giới trung nhất cường đại một trong mấy người, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, đạm mạc nói, lần này có một cưỡng chế nhiệm vụ, vì vậy đám đông gọi tới, hết thảy phù hợp nhiệm vụ vũ giả, đều cần đi tham gia, mọi người nghe vậy, ám tự gật đầu, không có ngoài ý muốn. Tiếp đó, thần điện điện chủ lại tiếp tục nói ra, lần này nhiệm vụ chính là liên quan tới chí cường đạo vương bản mới một lần đổi mới, bên trong thần điện, hết thảy vô lượng kỳ dưới đạo vương đều cần đi tham gia, nếu là có thể thu được chí cường đạo vương bản đệ nhất thứ tự, thì coi như là nhiệm vụ thành công. Đem trọng trọng có thưởng, đóng ngoặc vuông, chí cường đạo vương bản đổi mới, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, trong lòng không khỏi có chút kinh dị, chí cường bản cũng không phải là nhất thành bất biến, như bị sắp hàng phát hiện đầy đủ tư cách đạo vương, sẽ gặp đem bên ngoài xếp vào bản danh sách bên trong, nhưng những thứ này chỉ là thập phần phạm vi nhỏ sắp hàng, mà cách mỗi 7 cái nguyên niên sẽ gặp có một lần cự đại cải biến, cử hành một lần không gì sánh được thịnh đại võ đạo đại hội, tiến hành một lần đổi mới. Sắp hàng bước phát triển mới chí cường giả, bên ngoài bản danh sách cũng tất nhiên sẽ đại biến, nhưng ở quá khứ đổi mới thời điểm, vạn giới thần điện cũng không có tương tự cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng lúc này đây, lại vẫn cứ đề nghị, cái này chứng minh một lần này chí cường đạo vương bản đổi mới cùng dĩ vãng sẽ có cái gì bất đồng sao, ta biết trong lòng các ngươi có nghi hoặc, nhưng cái này tuy là cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng cũng không phải không có lợi, ta tương hội tại thần điện đạo vương trung chọn lựa ra cực kỳ tư chất vũ giả. Tự thân bồi dưỡng, ngoại trừ ngoài ra, có thể tại lần này chí cường bản đổi mới trung thu được đệ nhất đạo vương, có khác trọng thưởng, mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, miễn bàn cái kia đạo vương bản đổi mới, muốn thu được đệ nhất thực sự quá khó khăn, chỉ bất quá thần điện điện chủ tự thân bồi dưỡng, đây chính là nhất đại nạn được kỳ ngộ, ở chỉnh cái bên trong thần điện, đều không mấy người có vinh hạnh đặc biệt này a. Được rồi, nhiệm vụ lấy bố trí xuống, còn từ ta tự thân bồi dưỡng vũ giả danh sách. Ít ngày nữa sẽ ban bố xuất hiện, ngoại trừ ta bên ngoài, bên trong thần điện vô lượng kỳ vũ giả cũng sẽ chỉ điểm còn lại đạo vương, tranh thủ ở chí cường bản đổi mới đại hội trước, cho các ngươi có chút đề cao, được rồi, các ngươi giải tán trước đi thôi. Tần Nhai ly khai về sau, nội tâm vẫn còn có chút chấn động, thần điện điện chủ tự thân bồi dưỡng, đại lượng vô lượng kỳ cường giả cũng sẽ đầu nhập chỉ điểm đạo vương chuyện tình trung, giống như vậy ồ ạt động, tự thần điện thành lập tới nay cũng không có mấy lần. Lúc này đây chí cường bản đổi mới, đến tột cùng dấu có nhiều huyền cơ, có thể để cho thần điện điện chủ cũng như này hưng sư động chúng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao, ta nên quan tâm là ta có thể lần này thịnh hội trung thu được dạng gì trưởng thành. Chí cường đạo vương bản đổi mới, chư thiên vạn giới bên trong hết thảy chí cường đạo vương đều sẽ tụ tập lại, triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Ta không biết bằng vào ta thực lực có thể làm được trình độ nào đây. Tần Nhai cười cười, có chút chờ mong, hắn rất tin tưởng. Lần này chí cường bản đổi mới mặc kệ có huyền cơ gì đều không phải là hắn bây giờ có thể theo dõi, tối thiểu, cũng phải đi vào tham gia mới có thể tra xét, mà như không có đầy đủ thực lực, đừng nói tra xét huyền cơ, sợ rằng liền tại lần này chí cường đổi mới chiến trung đều lấy không được cái gì tốt thứ tự. Cân nhắc nguyệt về sau, một tấm kim sắc bản danh sách, chợt huyền phù thần điện cao khoảng không, hết thảy vũ giả, đều là vì thế mà chấn động, danh sách kia chi lên, thình lình viết 10 cái tên, đạo vương. Long Giật, đạo vương. Hà Phi Hiên, đạo vương. Thanh Tuyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đạo vương. Tần Nhai, hết thảy bảng trên, lên, nổi danh người, nhanh chóng đi trước chủ điện, một đạo khoáng đạt thanh âm vang vọng thần điện, đem đang ở thanh tu Tần Nhai thức dậy, hắn nhìn cao khoảng không ở trên kim sắc bản danh sách, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đi tiếp thu điện chủ tự thân huấn luyện. Lại có ta, đây cũng là một cái cự đại kinh hỷ. Phải biết, cái kia là ai, đây chính là vạn giới thần điện điện chủ A, toàn bộ chư thiên vạn giới trung đều không có mấy người có thể so sánh, nếu không có ngoài ý muốn, mạnh như vậy người, cảnh giới của hắn tất nhiên siêu vượt vô lượng cảnh, đạt được tử si trong miệng sở đề cập, nhất đỉnh phong chân thần chi cảnh, có thể bị này đẳng cấp cường giả huấn luyện, chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí, Tần Nhai mới vừa gia nhập vào thần điện không lâu sau liền có này chờ kỳ ngộ, càng là không gì sánh được may mắn, mà này lúc, thần điện vũ giả cũng bị cái này bản danh sách chấn động, vô số vũ giả nhìn cái kia trên bản danh sách vũ giả, được kêu là một cái ước ao đố kỵ, hận không thể đem bên ngoài giành lấy, đi thừa nhận cái kia vô thượng kỳ ngộ, nhưng cái này bản danh sách, là điện chủ thân định, không người có thể thay đổi, Long Dật, người này ta nhận được hắn, chính là thần điện đạo vương trung nhất cường đại một cái, mà ở hôm nay chí cường đạo vương bảng trên, lên, xếp hạng trước 10, Hà Phi Hiên, Thanh Tuyết những thứ này đạo vương cũng vô cùng cường đại, cùng trong cảnh giới hầu như khó tìm địch thủ. Bình thường thiên tôn, cũng có thể nhẹ bại, đồng dạng là đạo vương bảng ở trên nổi danh nhân vật, chỉ bất quá cái này Tần Nhai là ai đâu, Tần Nhai. Chưa có nghe nói qua, ở bên trong thần điện, chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Hơn nữa ở chí cường đạo vương bảng trên, lên, cũng tìm không được người này bất kỳ tin tức gì, không có bất kỳ danh khí, có thể người này, vì sao có thể lên bảng, ta biết, người này trước đó vài ngày chấp hành quá, Tần Nhai gia nhập vào thần điện thời gian cũng không lâu, thi hành nhiệm vụ cũng chỉ có thiên dương giới một lần kia mà thôi, cho nên hắn danh khí cũng không lớn, nhưng rất nhanh, danh tiếng của hắn liền truyền khắp thần điện, đây hết thảy, đều là bởi vì thần điện điện chủ sở liệt ra bản danh sách. Ở ý nào đó lên, có thể có được điện chủ tự thân bồi dưỡng cái này 10 cái đạo vương, bên ngoài tư chất cũng là sở có thần điện đạo vương trung mạnh nhất 10 người, vì vậy, Tần Nhai tên, muốn không vang dội đều khó khăn a. Ở hữu tâm nhân tra xét xuống, Tần Nhai chiến tích dĩ vãng từng cái bị điều tra ra, trong đó trọng điểm liền bao gồm trước đây không lâu thiên dương giới chi nhiệm vụ, chương 1558, ta càng mạnh. Đạo vương giết thiên tôn như giết chó, lợi hại như vậy. Thiên dương giới cái kia nhiệm vụ ta cũng biết, chỉ cần tốn hao thời gian có thể thu được xa xỉ điểm cống hiến, nhưng loại này chiến tích có điểm khủng bố đi, có người nói, liền vô lượng cảnh cường giả đều ở trong tay hắn vẫn là, a, như thế cường đại, vô số vũ giả đang dò xét ra Tần Nhai nội tình về sau, không khỏi rung động, nhưng lập tức, chính là một mảng lớn nghi vấn tiếng, dù sao, giống như yêu nghiệt như thế cường đại đạo vương. Cho dù là vậy có thể đủ chen vào chí cường đạo vương bản trước 10 Long Dật cũng không nhất định có thể làm được a. Huống chi, Tần Nhai cái tên này không thấy kinh truyền vũ giả, tiếng chất vấn thành phiến, dần dần, đúng là thành ồn ào tư thế. Vô số vũ giả đối với cái này tờ danh sách kết quả rất là bất mãn, còn có quá mức người khi biết Tần Nhai ở chỗ về sau, dùng dập đi trước, muốn thử một lần sâu cạn. Ừ, có người ở nhìn trộm ta, đang chạy về thần điện chủ điện Tần Nhai, không khỏi trán cau lại. Chỉ cảm thấy từng đạo thần niệm ở chính mình thân trên, lên, đảo qua, ra đi, giấu đầu lòi đuôi tên, Tần Nhai ngừng lại, đạm mạc mở miệng nói, lập tức, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, đem bên ngoài bao vây, những thứ này người, đại bộ phận đều là đạo vương cảnh giới, hơn nữa mỗi một nhân năng lực đều là chí cường cấp bậc, nhìn Tần Nhai, trong lúc mơ hồ lộ ra địch ý, đây chính là điện chủ chọn trúng đạo vương. Thực lực thoạt nhìn không được tốt lắm mà, có chút yếu đi. Cùng Long Dật đám người so với, kém xa, hừ, thật không biết điện chủ vì sao lại chọn hắn, là không phải ta đánh bại hắn, là có thể đem hắn vị trí cho giành lấy, hắc hắc, như vậy đạo vương, có thể không phải là đối thủ của ta, một cái chí cường đạo vương cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt khẽ động, thân như lưu tinh, tốc độ thật nhanh, trong nhấp nháy, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, một quyền đột nhiên kích ra, quyền như sơn hà, rung động thiên địa. Thậm chí liền cái kia hư không đều mơ hồ ở vì thế mà chấn động, quyền này uy năng, coi như là thiên tôn cấp bậc cường giả cũng không cách nào so sánh, bình thường thiên tôn ở nơi này một quyền xuống, cũng chỉ có tan tác hạ tràng, nhưng Tần Nhai không trốn không né, đồng dạng kích ra một quyền này nhìn như bình bình đạm đạm, không hề huyền diệu đáng nói, mà khi hai cái quả đấm thời điểm đụng chạm, cái kia công kích Tần Nhai đạo vương lại khuôn mặt sắc chợt đại biến, hét thảm một tiếng. Cả người như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, đóng ngoặc vuông, điều này sao có thể, hết thảy vũ giả ở thấy như vậy một màn về sau, đều là hơi biến sắc mặt, cái kia công kích Tần Nhai đạo vương dù nói thế nào cũng là chí cường đạo vương cảnh giới, ở chí cường bảng trên, lên, cũng coi như có danh tiếng, lại bị Tần Nhai nhất chiêu đánh bại, Tần Nhai chiến lực, lại mạnh tới mức này, quả nhiên, có thể bị điện chủ nhìn trúng đạo vương quả nhiên khác nhau, nhất chiêu đánh bại chí cường đạo vương, xem hắn tu vi nhiều lắm cũng liền chỉ là cấp 2 đạo vương, nhưng có thể làm tới mức này, đích thật là không dễ dàng, nhưng loại này năng lực, đối với Long Dật bọn người tới nói, cũng không coi là bao nhiêu trắc trở, bằng cái này năng lực, còn không đủ chứng minh hắn có thể bị điện chủ nhìn trúng, đi, đi, đi. Một hồi kỳ lạ ba động nổi lên, trong hư không nổi lên lăng tăng rung động, chỉ thấy một cái thanh niên chợt đạp khoảng không mà đến, tuy là đạp ở hư không bên trong, thế nhưng nổi lên phi kinh người ba động, cũng là giống như như sóng to gió lớn, là hắn, Vạn Lãng. Người này năng lực cực kỳ cường hãn, chính là trong thần điện mạnh nhất vài cái đạo vương một trong, cho dù là đối với trên, lên, long giật, cũng có thể đối kháng một, hai. Trông thấy người đến, mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, mà Vạn Lãng đi tới Tần Nhai trước mặt về sau, ngừng lại, nhãn trung đều là kinh người chiến ý, chậm rãi nói, ta Vạn Lãng sẽ lấy thay mặt ngươi vị trí. Khi nghe nói thần điện điện chủ muốn hôn tự bồi dưỡng đạo vương thời gian, Vạn Lãng liền cảm giác mình hội bản trên, lên, nổi danh, có thể hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát, có thể chính mình bản thượng vô danh, một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tử lại có thể có được điện chủ khí trọng, cái này gọi là trong lòng của hắn càng thêm không thăng bằng. Vì vậy, lần này đến đây, chính là vì đánh bại Tần Nhai, lấy thay mặt. A, vậy thì tới đi, Tần Nhai một tiếng cười khẽ, nhãn trung tràn đầy không sợ ý, hắn mặc dù chưa từng có chờ mong mình có thể thu được thần điện điện chủ khí trọng, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ đem ngoài ý muốn có được kỳ ngộ chấp tay nhường cho người, đoạt người kỳ ngộ, không thua gì sát thân thù, huống chi, là muốn đoạt cái này thần điện điện chủ bồi dưỡng kỳ ngộ, vậy tới đánh đi, Vạn Lãng hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy liền xông ra ngoài, nhất lăng tăng rung động ở quanh thân khuếch tán, như trọng trọng sóng lớn vén ra vậy, mà Tần Nhai quanh thân, lại cũng nổi lên đồng dạng rung động, hai cổ cường hãn không gian chi lực, ầm ầm va chạm, rung động tứ phương, từ, hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, cảm giác Tần Nhai không gian chi lực, Vạn Lãng trán khẽ nhíu một chút, hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, cái này ở toàn bộ vạn giới thần điện bên trong cũng không coi là nhiều, chỉ có vẻn vẹn 20, 30 người mà thôi, cực kỳ hiếm thiếu trân quý, hừ, ta cũng là hoàng mỹ chi đạo, thì nhìn ai mạnh, Vạn Lãng lạnh rên một tiếng, quanh thân không gian chi lực chợt tăng mạnh, từng cổ một không gian chi lực điên cuồng khuếch tán, mà Tần Nhai cũng là không cam tỏ ra yếu kém, thôi động đạo nguyên, tức thì, hai cổ cường hãn năng lượng đánh nhau, oanh, oanh, oanh, giống như một san sát đại sơn va chạm vậy, trong hư không nhấc lên nặng nề sóng lớn, chu vi xem vũ giả trán cau lại, lập tức liền hướng lui lại đi, ngươi không gian chi lực đích thật là mạnh, nhưng, Tần Nhai lạnh nhạt mở miệng, không gian chi lực tức thì thôi động đến mức tận cùng, trong sát na, Vạn Lãng không gian chi lực lại bị áp chế, không ngừng phá toái, vô số loạn lưu tịch quyển hư không, hướng hắn vọt tới, đưa hắn đụng bay ra mấy trăm trượng, ta càng mạnh, lạnh nhạt ngôn ngữ theo sau vang vọng, tràn đầy một uy nghiêm, mọi người thấy thế, đồng tử hơi co lại, nếu nói là vừa rồi Tần Nhai đánh bại dễ dàng chí cường đạo vương, mang cho bọn hắn là kinh ngạc, nhưng bây giờ lấy không gian chi lực áp chế Vạn Lãng, chính là chấn động lay động, phải biết, Vạn Lãng không gian chi lực ở toàn bộ thần điện đạo vương trung đều có thể đứng vào năm vị trí đầu, cho dù là long giật, cũng không pháp dễ dàng như vậy trấn áp, có thể Tần Nhai cư nhiên làm xong rồi, điều này nói rõ, hắn không gian chi đạo tầng thứ cường đại đến một loại gần như mức độ khó tin, cho dù là long giật, cũng có thể là có chỗ không kịp, đều là hoàng mỹ, cũng có mạnh yếu khác biệt, mà Tần Nhai đạo, liền muốn mạnh hơn Vạn Lãng, thậm chí long giật, ta hiện tại có chút minh bạch điện chủ vì sao phải chọn hắn, từ, ta cũng có chút sáng tỏ, hắn không gian chi đạo tầng thứ thực sự quá mạnh mẽ. Thậm chí bao trùm ở Vạn Lãng, long giật chi lên, đáng sợ, chỉ cần lấy không gian chi đạo tầng thứ mà nói, có thể sánh vai cùng hắn vũ giả, sợ lác đác không có mấy, cũng chỉ có điện chủ có thể áp hắn một bậc. Chấm chấm chấm. Tần Nhai, ngươi rất mạnh, bị Tần Nhai không gian chi đạo đánh bay về sau, lần nữa ổn định thân hình Vạn Lãng hít một hơi thật sâu, ngưng trệ nói ra, cho nên, ta muốn tin tưởng, nói riêng về không gian chi đạo tầng thứ, hắn đích xác không so sánh được trên, lên, Tần Nhai, nhưng là, nếu như nói đúng không gian chi đạo vận dụng, ở trong thần điện đợi vô số năm tháng hắn tin tưởng, cũng không phải Tần Nhai có thể so bì, lời vừa dứt, hắn thân ảnh thuấn di, hướng Tần Nhai phóng đi trên đường, thân ảnh biến hóa, lại có chút mơ hồ, phản phất bị không gian sở vặn vẹo vậy, liền Tần Nhai thần niệm đều không pháp đem bên ngoài tróc nã, thiên kỹ năng, hư không hình bóng, chương 1559, phụng bồi tới cùng. Thiên kỹ năng, hư không hình bóng, thiên kỹ năng ra, Vạn Lãng thân ảnh chợt biến được mơ hồ, như từng đạo tàn ảnh chồng chung một chỗ vậy, liền Tần Nhai thần niệm đều không pháp tróc nã, sưu, sưu, sưu, đột nhiên, tiếng xé gió chợt vang lên, không phải từ một chỗ truyền đến, mà là theo bốn phương tám hướng truyền đến, vạn lãng thân ảnh, cũng theo một biến hai, biến bốn, biến tám, chỉ là một sát na thời gian, trong hư không liền có trên trăm đạo vạn lãng thân ảnh, đây cũng không phải là tốc độ là có thể tạo thành kết quả, tốc độ cùng không gian lẫn nhau kết hợp thiên kỹ năng sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đứng chắp tay, thần niệm lưu chuyển, kèm theo từng đạo không gian chi lực trút xuống mà ra, trước tiên ở quanh thân bố trí hạ vòng phòng ngự, ha ha, tiếp ta một đánh đi, vô số vạn lãng, chợt đồng thời xuất thủ, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, thẳng đến Tần Nhai chỗ hiểm quanh người, có thể Tần Nhai lại giống như nhìn như không thấy vậy, đứng yên tại chỗ, thậm chí, hắn còn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc kệ lại như thế nào biến hóa, vạn lãng chỉ có một, còn lại thân ảnh đều là tốc độ cùng không gian kết hợp đặc biệt tàn ảnh, không đáng giá nhắc tới, mà vạn lãng bản thể muốn đánh bại ta, liền nhất định nện ta, hắn đánh ta trong nháy mắt, chính là ta thủ thắng cơ hội, Tần Nhai tâm tư bắt đầu khởi động, thần niệm rậm rạp quanh thân, mà ở trong không gian qua lại vạn lãng trán cao lại, không rõ vì sao, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tích xúc chưởng khí, hướng Tần Nhai đánh tới, vô số tàn ảnh làm mồi, bản thể hỗn loạn trong đó, loại này công kích, coi như là đứng đầu nhất thiên tôn sợ cũng không pháp phân biệt ra được, ở đây vây xem vũ giả cũng nhìn không ra, chỉ có thán phục lấy làm kỳ, Tần Nhai, hội bại đi, hẳn là đi, dù sao như vậy phương thức công kích, đã vượt qua đạo vương thậm chí thiên tôn cảnh giới có thể ứng phó phạm vi, Tần Nhai không thắng được, nhìn tới. Hắn phải thua, quanh, vô biên chưởng khí, đánh vào Tần Nhai thân lên, vạn lãng khuôn mặt sắc vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như ngươi không gian chi đạo mạnh mẽ với ta thì như thế nào, ngươi đối không gian vận dụng lại kém xa tích tắc, à, ngươi chính là muốn thua trong tay của ta, trong lòng hắn mừng như điên, nhưng theo liền, một dị dạng truyền đến, bàn tay của hắn, lại mơ hồ có chút chấn động đau nhức, một chưởng này, lại tựa như đánh vào một tòa kim thiết hội tụ đại sơn chi trên, lên, vậy, hắn chưởng khí bị ngạnh sinh sinh đánh sơ sát, mà Tần Nhai không phát hiện chút tổn hao nào, đóng ngoặc vuông, bắt được ngươi, đang ở vạn lãng kinh hải thời điểm, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, lập tức, chỉ thấy Tần Nhai tay phải chợt vươn, giống như nhanh như tia chớp bắt tại đây cổ tay lên, bộc phát ra lực lượng so với cự long cũng không chút nào khiêm tốn sắc, làm sao có thể, vạn lãng sắc mặt đại biến, đạo nguyên thôi động, muốn lui lại, có thể Tần Nhai tay chưởng lực lượng cực lớn, hắn đúng là không thể động đậy, phanh, Tần Nhai tay kia chợt đánh ra, bàn bạc khí huyết ẩn chứa cường hãn đạo nguyên, đánh vào vạn lãng bụng lên, đánh hắn thân trên đều câu lũ, này lúc, Tần Nhai lại động, một quyền, tiếp lấy một quyền, như mưa rơi không ngừng oanh đi tới, quả đấm của hắn cũng không tính cường đại, thậm chí liền vạn lãng nhục thân cũng không có phá hủy, có thể từng quyền rơi vào thân thể điểm đau lên, đánh vạn lãng kêu rên liên tục, khuôn mặt sắc đau đến vặn vẹo, mọi người thấy thế, không khỏi có chút phát lạnh, bọn họ nhìn ra được, Tần Nhai lực lượng rất mạnh, muốn đánh bại bị bắt vạn lãng không tính là việc khó, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại thì đang hành hạ vạn lãng, hắn làm như thế nguyên nhân, là muốn lập uy, mà hắn muốn lập uy đối tượng, không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là vạn lãng những thứ này mơ ước hắn vị trí, muốn thay vào đó các võ giả, người này, thực sự là gan quá lớn. Hắn làm như thế, sơ sót một cái ngược lại biến khéo thành vụng, chẳng những không pháp lập uy, còn có thể làm tức giận còn lại vũ giả tiếp tục hướng hắn khiêu chiến. Nhưng nếu thành công, cũng có thể ngăn chặn kẻ khác tâm tư, hắn đây là đối với thực lực của chính mình. Thập phần tự tin a, mọi người mâu quan thiểm thước, nhìn Tần Nhai, lập tức, Tần Nhai liền đem cả người bầm tím, đau đến hầu như mất đi ý thức vạn lãng buông ra, ném vào trên đất, hướng mọi người lạnh lùng nói, ta Tần Nhai tới thần điện không lâu sau, lại có may mắn được điện chủ khí trọng, ta biết, ngoài sáng ngầm không phục vũ giả rất nhiều, ta đây liền ở chỗ này thanh minh trước, nói đến đây, hắn thân trên, lên, chợt bộc phát ra một khí thế cường hãn, khí thế kia, là chiến ý, càng là sát khí, không phục người đều có thể tới chiến, ta Tần Nhai. Phụng bồi tới cùng, nhưng hậu quả tự phụ, nói xong, hắn quét mọi người liếc mắt, tiếp tục hướng chủ điện đi vào, không nhiều thời giờ, trận chiến này tin tức liền truyền bá ra ngoài, trong lúc nhất thời, thần điện trên, lên, xuống, vì thế mà chấn động, không phục người, tức giận người, bị kinh sợ người. Không đồng nhất mà đủ, nhưng những này cùng bây giờ Tần Nhai cũng không có nhiều đại quan hệ, hắn đi tới chủ điện về sau, liền đi thẳng vào, tiến vào kim bích huy hoàng trong cung điện, bên trong cung điện, vài cái vũ giả xoát xoát hướng hắn trông lại, khi này chút võ giả ánh mắt rơi vào Tần Nhai thân trên, lên, lúc, hắn chợt tâm thần vì chấn động, tóc gáy dựng lên, gần giống như cảm nhận được nào đó uy hiếp, loại cảm giác này, gần giống như đụng tới vô lượng kỳ vậy, những người này tu vi bất quá là đạo vương, nhưng có thể tản mát ra loại này làm người ta sợ hãi khí tức, a, không hổ là được tuyển chọn vũ giả, không hề nghi ngờ, những thứ này người chính là cùng hắn giống nhau, bị thần điện chủ tự thân chọn trúng đạo vương, cái này mỗi người, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng hắn, cũng sẽ không kinh sợ, lại yêu nghiệt thì như thế nào, cùng nhau đi tới, hắn Tần Nhai sở đụng phải yêu nghiệt nhiều vô kể, có thể đối địch với hắn người, đều là bại ở trong tay của hắn, hắn tự vấn không thua gì với bất luận kẻ nào, cho dù là những thứ này cùng hắn cùng bị thần điện chủ chọn trúng cũng giống vậy, nhất niệm tới đây, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn lại, không sợ hãi chút nào, mấy đạo trong ánh mắt hư không va chạm, một cổ vô hình lực lượng tại mọi người chu vi lưu chuyển, yêu nghiệt giữa tâm thần, lại trong ánh mắt lẫn nhau so đấu, đi, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, mắt sáng như đuốc, bước ra một bước, lập tức, một bước, lại một chạy bộ ra, mỗi một bước, đều là vô cùng kiên định, không hề cố kỵ, rất nhanh, Tần Nhai liền ở nơi này chút yêu nghiệt trong ánh mắt, đi tới trước mặt bọn họ, chắp tay cười nói, tại hạ Tần Nhai, gặp qua chư vị, mấy người thấy thế, tâm thần thu liễm, một cái trong đó mặc nguyệt trường sam màu trắng nữ tử cười nhạt nói, ta gọi Thanh Tuyết, gặp qua Tần Huynh, không nghĩ tới Tần Huynh tu vi chỉ là đạo vương cấp 2 kỳ liền có thể được tuyển chọn, thiên tư này, thắng được chúng ta rất nhiều, Thanh Tuyết cô nương nghiêm trọng, ha ha, ta gọi Minh Vân, gặp qua Tần Huynh, mọi người nhất nhất giới thiệu, coi như là cơ bản làm quen, rất nhanh, liền nói chuyện với nhau đứng lên, bầu không khí hòa hợp, không hề có một chút nào vừa mới cái kia kiếm bạc nổ trương cảm giác, chậm rãi đợi điện chủ đến, ông, hư không chấn động. Một đạo kim bào thân ảnh chợt đi vào đại điện, một khí thế bá đạo vô cùng chợt bạo nổ phát, hướng mọi người nghiền đi, Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhìn phía người đến chính là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, mặc quần áo trường bào màu vàng óng, thượng tú một cái trông rất sống động kim sắc chân long, khí phách uy vũ, nhìn thấy người này, mọi người trán khẽ nhíu một chút, là hắn, Long Giật, cái này lên sân khấu phương thức, thật đúng là phù hợp tính cách của hắn, a. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Giật Tần Nhai, cũng tò mò quan sát hắn, phải biết, đây chính là được xưng trong thần điện đạo vương số 1, ở chí cường trong bảng đứng vào trước 10 siêu cấp yêu nghiệt, chương 1560, kinh diễm. Long Giật, thần điện đạo vương đệ nhất nhân, người này danh liệt chí cường đạo vương bảng thượng đẳng 7 vị trí, chiến lực thập phần cường hãn, cho dù là vô lượng kỳ cường giả đối với trên, lên, hắn, cũng phải cần cẩn thận, tiến nhập cung điện về sau. Long Giật ánh mắt tại mọi người thân trên, lên, đảo qua, ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền tập trung ở Tần Nhai thân lên, trán hơi một hiên, cấp 2 đạo vương, Tần Nhai. A, gần nhất bởi vì điện chủ đề danh mà ở bên trong thần điện thanh danh vang dội gia hỏa, nhưng thật ra có chút ý tứ, nói xong, hắn thân thượng lưu lộ ra một tràn trề khí phách, hướng Tần Nhai nghiền ép lên đi, hờ hững nói ra, cũng không biết tiểu tử ngươi, có hay không tư cách đó có thể cùng ta chờ đứng sóng vai. Để cho ta tới nhìn một cái đi, khí phách vênh váo, trong lúc mơ hồ lại ẩn chứa một khủng bố đạo vận, ở trong nháy mắt này, Long Giật lại giống như nhất tôn đế vương vậy, chủ tể chúng sinh sinh tử, cho dù là tam giai kỳ giai thiên tôn, cũng không có này chờ khí thế, cái này Long Giật, quả nhiên lợi hại, Tần Nhai ám tự đề cử tháng, lập tức nhảy tới trước một bước, không yếu thế chút nào, sát ý hòa lẫn chiến ý, xông lên thiên không, hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, ở hư không va chạm, khủng bố uy áp tràn ngập ở đại điện bên trong, nếu có bình thường vũ giả trải qua, chắc chắn bị đơn giản trấn áp, nhưng sở may mắn ở đây vũ giả đều là không có người thường, ngược lại cũng không sợ, chỉ chốc lát sau, hai cổ khí thế cường hãn chậm rãi tiêu tán, Long Giật hai mắt tỏa sáng, nói, hảo tiểu tử, không hổ là bị điện chủ nhìn trúng tên, nói xong, hắn đạo nguyên thôi động, ngưng ở lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ, một đoàn kim sắc kình khí ở trong đó quanh quẩn xoay quanh, như một cái kim sắc tiểu long vậy, phát sinh không tiếng động rít gào, như muốn trấn áp tất cả, mà Tần Nhai cũng thôi động đạo nguyên, hắc lôi tóe phát, đang ở song phương gần động thủ thời điểm, một lớn lao uy áp tràn ngập ra, bao trùm đại điện, bất kể là Long Giật đế vương oai, vẫn là Tần Nhai thao thiên chiến ý, ở nơi này uy áp trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hơi suy nghĩ, Tần Nhai thì biết rõ người đến là ai, bọn tiểu tử, các ngươi vậy có sức sống chứ sao? Đạm mạc ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy một đạo mặt giống như tinh hà hoa lệ trường bào người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, chính là vạn giới thần điện chủ, gặp qua điện chủ, Tần Nhai, Long Giật mấy người tiến lên, hơi cúi người chào nói, dù là bọn họ là tuyệt thế yêu nghiệt, có ở đối mặt cái này vạn giới thần điện điện chủ như vậy vô song cường giả trước mặt, cũng không dám chút nào làm càn. Thần điện điện chủ, đây chính là vạn giới trung nhất tột cùng một trong mấy người, nhất niệm lên, đủ để giết chết bọn họ trăm ngàn lần, được rồi, không cần khách khí, thần điện điện chủ cười nhạt, lập tức hướng mọi người nói, nay thiên tìm các ngươi qua đây, nghĩ đến cũng đều tin tưởng, cái kia lời nói nhảm ta cũng không tiện nói nhiều, hắn mâu quan đảo qua mọi người, nói, cự ly này chí cường đạo vương bản đổi mới một trận chiến còn có trăm năm, cái này trăm năm, các ngươi liền cùng ta cùng nhau tu luyện, nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt sắc vui vẻ, dồn dập xác nhận, đóng ngoặc vuông, theo thần điện điện chủ tu luyện, đây chính là lớn lao cơ hội, như vậy kỳ ngộ, cầu còn không được, nhưng, này lúc, thần điện điện chủ khóe miệng vi kiều, nói, ta còn muốn tự thân trắc thí thực lực của các ngươi, như vậy có thể nhìn ra cực hạn của các ngươi ở đâu, có thể, như thế nào trắc thí, Long Giật nhảy tới trước một bước, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy kiêu ngạo màu sắc, a, nhẹ giọng cười, thần điện điện chủ phất tay, trong hư không tức thì xuất hiện một cái lam sắc không gian vòng xoáy, Long Giật, ngươi trước theo ta tiến vào đi, nói xong, thần điện điện chủ liền dẫn đầu đi vào, Long Giật cũng theo sát bên ngoài sau, thừa ra vũ giả ám tự suy đoán, không lâu sau về sau, thần điện điện chủ liền dẫn Long Giật đi ra, mà Long Giật mặt trên, lên, còn lưu lại một vẻ khiếp sợ màu sắc, mọi người thấy thế, có chút kinh ngạc, được rồi, tiếp đến phiên Thanh Tuyết ngươi, được, hai người đi vào vòng xoáy, mà những người còn lại hướng Long Giật hỏi tình trạng, Long Giật liếc mọi người liếc mắt, các ngươi chờ chút sẽ biết, chỉ chốc lát, Thanh Tuyết lại đi ra, 10 vị đạo vương, từng cái kiểm tra đo lường, rất nhanh liền đến phiên Tần Nhai, đối đãi đi vào cái kia không gian vòng xoáy thời điểm, bốn phía cảnh sắc nhất biến, Tần Nhai lại đi tới một tòa rộng lớn đại thảo nguyên lên, trận trận gió nhẹ thổi qua, theo mảnh thiên địa này lộ ra tin tức xem, nơi đây, là một mảnh thế giới, không thông qua bất luận cái gì đường hầm, không mượn bất luận cái gì bảo vật, vẻn vẹn bằng vào thực lực bản thân liền mở ra một cái thế giới thông đạo, không hổ là thần điện điện chủ, Tần Nhai ám tự đề cử tháng, có chút hướng tới, ông, một hồi hư không rung động nổi lên, thần điện điện chủ trên không trung di chuyển hiện, hắn nhìn Tần Nhai, cười nhạt nói, lần này chọn lựa 10 vị đạo vương bên trong, liền để cho ta hiếu kỳ, của ngươi phát triển, ta cũng là có hiểu biết, không thể không nói, tới tự nhất phương bát phẩm tiểu thế giới ngươi có thể đi tới trình độ này, hoàn toàn chính xác nhường thán phục, so với Long Giật, ngươi càng thêm mấy phần cứng cỏi, chính là bởi vì phần này cứng cỏi, tương lai cũng thêm mấy phần khả năng, nghe thế, Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thần điện chi chủ đánh giá đối với mình lại cao như thế, chắp tay nói, điện chủ nâng đỡ, được rồi, chúng ta bắt đầu khảo nghiệm, như thế nào trắc thí, sử dụng toàn lực, hướng ta công kích, coi ta là thành ngươi không chết không thôi địch nhân, để cho ta nhìn, ngươi có thể đủ bạo nổ phát nhiều chiến lực cường đại, được, Tần Nhai gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn rất tin tưởng, chính mình lực lượng ở nơi này thần điện điện chủ trước mặt còn thiếu rất nhiều xem, dù cho con bài chưa lật ra hết, sợ cũng không pháp tổn thương bên ngoài mảy may, bùm bùm, bùm bùm, từng đợt lôi đình nhảy động tiếng, chợt vang vọng, chỉ thấy hắc lôi lóe lên, tại hắn quanh thân nhảy động, giống như từng cái cự mãng vậy, vô cùng kinh khủng, ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, trong thời gian ngắn tại chỗ biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã ở thần điện điện chủ bên cạnh, một quyền, xen lẫn vô tận lôi đình, điên cuồng tuôn ra, mà thần điện điện chủ nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nhãn trung xẹt qua dị sắc, lập tức chậm rãi vươn một căn chỉ tới, một chỉ điểm ra, huyền diệu không gian chi lực lưu chuyển, phanh, cái kia hắc lôi lực, ở nơi này chỉ một cái trước mặt, lại giống như yếu ớt giấy mỏng vậy bị đơn giản tê liệt, Tần Nhai trong lòng đột nhiên cả kinh, chợt chợt lui, thật mạnh, Tần Nhai ám tự giật mình, không nghĩ tới chính mình lực lượng ở thần điện điện chủ trước mặt lại như này yếu đuối, không chịu nổi một kích, đối phương thậm chí đều không dùng lực, thân ảnh lóe lên, Tần Nhai tả hữu na di, không dám tùy tiện tới gần, hắc lôi lóe lên, không ngừng kích ra, nhưng thần điện điện chủ quanh thân hiện lên một vòng rung động, là tầng tầng lớp lớp không gian chi lực, lại dễ như trở bàn tay đem tất cả công kích cho triệt tiêu mất, cũng chỉ có như vậy phải không, thần điện điện chủ nhẹ giọng cười. Chỉ một cái từ từ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, phá toái không gian, hướng Tần Nhai điểm tới, quát, uống, khẽ quát một tiếng, khí huyết, hắc lôi, đạo nguyên chờ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, dung vào ngũ chỉ trong lúc đó, hóa thành một đạo bàn bạc quyền kình oanh ra ngoài, chỉ kính, quyền kình va chạm, khí lưu điên cuồng cuốn lên, tiếp lấy khí lưu, Tần Nhai thân ảnh chợt lui, đạo nguyên ngưng ở giữa ngón tay, thần niệm thôi động, ở trong hư không câu, giống như ở khắc lấy cái gì, một đạo vàng lóng lánh kim sắc thần văn, chợt di chuyển hiện, thần văn vừa ra, mênh mông tinh hải trong Thái Dương chi ngôi sao, đúng là bị tác động, một tia Thái Dương chi lực vượt qua tinh hà, thế giới, dung nhập thần văn, nhìn thấy một màn này, thần điện điện chủ khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút, ngươi, để cho ta kinh diễm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.